Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 632. Nhu Đình liền bước đến gần chỗ ngồi của Khang Minh Đức, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt đầu cởi ra dây thắt lưng quần của Khang Minh Đức rất nhanh. Quần ngoài bị cởi, quần lót lập tức cũng bị đưa xuống, lộ ra cây dương vật của Khang Minh Đức. Cho dù cây dương vật của hắn không to lớn dữ tợn, nhưng tiền vốn của hắn vẫn hùng hậu có được. Nhu Đình vươn hai tay, một bàn tay đỡ lấy đầu khất dương vật, một tay vuốt ve, đơn giản vỗ về một chút, sau đó há mồm đem đầu khất dương vật ngậm vào trong miệng. Nhu Đình bú liếm không lâu liền tiến vào trạng thái, một bàn tay xoa bóp thân dương vật, trên miệng nhanh chóng phun ra nuốt vào, trong miệng nàng nước bọt phân bố tăng lên, đem gần nửa cây dương vật tại trong miệng đang ra vào vô cùng ẩm ướt, làm cho Khang Minh Đức khoái cảm tăng lên rất nhiều. Nhu Đình càng làm càng thuần thục, đồng thời còn dùng đầu lưỡi liếm quanh đầu khất, dùng hàm răng cạ nhẹ vào thành thịt dương vật. Khang Minh Đức nheo mắt lại, hưởng thụ kỹ năng bú liếm của Nhu Đình, thấy đã đến lúc gần hết chịu nổi. Khang Minh Đức âm thầm lấy ra hai viên thuốc kéo dài thời gian giao hợp đã chuẩn bị sẵn, hắn muốn tận tình thu thập người đàn bà này. Lúc này dựa theo sự phân phó của Khang Minh Đức, nàng đi tới trước ghế salon, không lưng cúi xuống hai tay vịn, vểnh cao cái mông lên, lộ ra toàn bộ cái âm hộ nhìn từ phía sau. Khang Minh Đức áp sát từ phía sau mông của Nhu Đình, hai tay vươn lên xoa bóp hai bầu vú, sau đó vuốt ve toàn bộ lưng, lại trượt xuống đến cái mông, sau đó rất nhanh lấy tay luồn xuống dưới xoa nắng cái mu âm hộ nhô cao. Ước chừng một phút đồng hồ sau, hai ngón tay hắn di chuyển cắm vào âm đạo nàng, cửa miệng âm đạo chặt khít còn khô ráo bị vật thể xa lạ xâm nhập, Nhu Đình nhịn không được rùng mình vì hơi bị đau. Hai ngón tay của Khang Minh Đức tại trong âm đạo Nhu Đình cẩn thận thăm dò, dù kinh nghiệm của hắn thuộc loại phong phú, hai ngón tay của hắn tại trong âm đạo hoạt động thật lâu, vẫn không cảm nhận được dịch nhờn phân bố. Khang Minh Đức cũng không nổi giận, hắn vẫn còn chưa có xuất ra chân chính thủ đoạn, không nóng nảy, vẫn như cũ dùng hai ngón tay tại trong âm đạo của Nhu Đình lục lọi, hoạt động, mò lấy trong chốc lát, thì phát hiện dùng thủ đoạn thông thường kích thích đối với Nhu Đình không tác dụng, bên trong âm đạo vẫn chỉ có rất ít chất lỏng dịch nhờn tiết ra, trong miệng nàng hơi rên, lại càng giống như làm cho có, quả thực rất là đã kích lòng tự tin của hắn rồi. Khang Minh Đức thay đổi phương thức, trước rút hai ngón tay từ bên trong âm đạo ra, sau đó một bàn tay cầm lấy cây dương vật, tay kia thì vạch hai mông Nhu Đình búng qua hai bên lộ ra cái khe đít thật rõ ràng, rồi dùng đầu khất dương vật tại trong khe đít của nàng cao thấp lướt qua, trong khoảng thời gian ngắn thì tập trung đầu khất quanh quẩn ngay tại hậu môn của nàng. Hành động của hắn như vậy, khiến Nhu Đình có chút kinh hãi đảm chiến, dương vật của Khang Minh Đức cũng không nhỏ, hiện tại cảm thụ đầu khất cứ xoay tròn như là muốn nhấn vào hậu môn, không ngừng gõ trên khe đít của nàng khiêu khích rung động, để cho nàng cảm thấy đầu khất dương vật sẽ có khả năng phá vỡ hậu môn mình mà thâm nhập đâm vào thân thể của nàng. Ngẫm lại cái loại cảnh tượng kinh khủng này, hậu môn Nhu Đình tựa như co rút lại khép chặt, đồng thời nàng phải vươn một bàn tay luồn xuống, nắm lấy đầu khất dương vật của Khang Minh Đức, đem dẫn tới trước cửa miệng âm đạo của mình, thật sự là muốn anh tiến vào nơi này. Khang Minh Đức trêu cợt nàng, đồng thời hơi động hạ thân, để cho đầu khất nhấn vào bên trong miệng âm đạo một ít. Nhu Đình kêu lên một tiếng, phần eo căng thẳng khi đầu khất dương vật Khang Minh Đức sáp nhập vào, đầu khất chen vào thành thịt âm đạo, bất quá biên độ tiến vào không nhiều, chỉ vừa trọn vẹn phần đầu của cây dương vật. Không phải Khang Minh Đức thương hương tiếc ngọc, mà là hắn biết, nếu lập tức đâm sâu dương vật vào, bên trong âm đạo Nhu Đình chưa có dịch nhờn bôi trơn, thì còn có cái gì khoái cảm đáng nói. Bởi vì như thế cho nên Khang Minh Đức chỉ có thể chịu nhịn, chậm rãi khai phá cái âm đạo này, cho dù chỉ mới là đầu khất dương vật tiến vào, bị côn thịt khai phá, lại không có dịch nhờn, Nhu Đình cảm nhận được âm đạo mình rất là rát nóng, đau. Khang Minh Đức vỗ vỗ vào mông Nhu Đình, lạnh lùng nói, chịu đựng một chút. Lập tức một bàn tay vịn lấy cây thịt, bắt đầu đút vào trong âm đạo không ngừng ma sát, thành âm đạo bị đầu khất quát cọ lấy, sinh ra rất lớn độ rát nóng. Nhu Đình nhẫn nại đè nén chịu đựng, nhưng Khang Minh Đức lúc này đã không ngừng hãy dương vật ra vào, để cho nàng nhịn không được kéo cao tiếng rên. Một lúc sau thì bên trong âm đạo đã bài tiết ra nhẹ nhẹ một ít dịch nhờn, mới mấy phút đầu hoàn toàn chỉ là đau rát, dần dần theo trong âm đạo hơi hơi ướt át. Một cảm giác nhộn nhạo giống như con kiến đang bò cắn bắt đầu từ ở chỗ sâu trong hang động của nàng. Khang Minh Đức trong hoàn cảnh âm đạo đã hơi ướt, dương vật hắn từng bước khai phá sâu trong âm đạo nàng. Nàng giờ đã cảm thấy ma ngứa nhột nhạt, Khang Minh Đức hết sức kiên nhẫn, dương vật tiến hành hoạt động rất chậm, mới công chiếm vào một nửa hang động của Nhu Đình, cũng làm cho trong âm đạo nàng phát sinh ra thêm một chút dịch nhờn, chất lỏng vừa bài tiết ra, cũng đại diện cho thành quả cày xới của Khang Minh Đức xuất hiện. hắn nhịn không được thêm nữa, bắt đầu đẩy thêm tốc độ, có dịch nhờn trơn trượt dễ chịu. Khang Minh Đức giờ đây như là cái máy ủi đất, tại trong âm đạo Nhu Đình, dương vật đẩy mạnh đút vào chỗ càng sâu. Nhu Đình đã cảm nhận được có điểm khoái cảm quen thuộc, khơi dậy bản năng dục tính của nàng. Khang Minh Đức càng lúc càng dùng sức, tiếng vang của dương vật ra vào phát ra kịch liệt, phạch, phạch. Tại trong âm đạo, trình độ nhanh chóng quả thực làm cho Nhu Đình phản ứng không còn kịp nữa. Nàng chỉ biết tùy ý để cho dương vật Khang Minh Đức chà đạp phiên giang đảo hải, nhanh như điện chớp đâm thọc bên trong âm đạo của mình. Hai bộ phận sinh dục cấp tốc kịch liệt ma sát phát sinh ra nhiệt độ tăng cao, Nhu Đình cũng rất nhanh cảm giác bên trong âm đạo mình bắt nóng lên, thành âm đạo quả thực cũng có cảm giác bị mài mỏng, nhiệt độ tụ tập càng lên, thì dịch nhờn phân bố càng nhiều, hòa lẫn trộn lại tạo thành độ ấm thích hợp lại dưới sự ma sát tạo thành cảm giác mãnh liệt tê ngứa, cảm giác tê ngứa lại gia tốc kích thích chất lỏng dịch nhờn phân bố tiết ra nhiều hơn. Chu kỳ tuần hoàn này làm cho Nhu Đình cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là bị bắt buộc nhận lấy cực khoái. Nàng không biết là trong lòng mình cơn động dục bắt đầu khởi động, theo trong âm đạo truyền tới chứa nhiều cảm giác tê ngứa, tụ tập càng lúc càng thêm khoái cảm, để cho nàng tiến trên rỉ chuyển biến thành dâm khiếu. Thừa lúc này, Khang Minh Đức bắt đầu chiều sâu truy kích, hắn rất nhanh dùng sức trong nháy mắt công phá đến cuối đường âm đạo bên trong, đầu khất nặng nề đảo quanh tại cổ tử cung đang co rút xâm chiếm. Đối mặt Khang Minh Đức thế công kịch liệt nhờ hai viên thuốc kéo dài thời gian giao hợp, Nhu Đình nhịn không được thở hổn hển. Nàng không để ý tới lúc này cái mông thịt của nàng đã giãy giụa đón hồ mỗi khi cây dương vật Khang Minh Đức nhấn sâu vào trong âm đạo, cuối cùng thì trong cơ thể tê dại tụ thành sóng triều khoái cảm, cổ tử cung nhẫn nại trải qua sự chà đạp liên tục của đầu khất dương vật, cuối cùng đã tới cực hạn. Nhu Đình trên mặt hiện lên ửng hồng diễm lệ, ngẩng đầu thật cao, giống thiên nga nghển cổ. Á a a a. Nhu Đình bị dương vật Khang Minh Đức va chạm làm cho nàng cũng đã tới gần cao trào, cử động của nàng làm cho Khang Minh Đức ý thức được, sau khi mạnh mẽ va chạm thêm vài cái, hắn đột nhiên ngừng lại, gần kề kém một bước nàng đã bước vào thiên đường cực sướng, nhưng Khang Minh Đức đột nhiên dựng lại, làm hại nàng thoáng cái từ trên đám mây rớt xuống, loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nhu Đình, nói cho anh biết, hiện giờ em muốn làm sao đây? Khang Minh Đức nói xong nhẹ nhàng nhúc nhích dương vật của hắn trong âm đạo nàng, trong nháy mắt từ cổ tử cung âm tinh vừa muốn phun trào, nhưng rồi dương vật của hắn lại ngừng. Nhu Đình thật sự chịu không nổi Khang Minh Đức khiêu khích, nức nở nói, nhanh, nhanh, nàng dùng sức về phía sau động đậy cái mông của mình, em muốn cái gì nhanh, đừng hỏi nữa, mau đẩy cái đó nhanh lên cho em đi. Nhu Đình như là cầu khẩn Khang Minh Đức, loại này tư vị nửa vời này, làm cho nàng sắp điên rồi, nói cho anh biết, cái đó là gì thì anh lập tức liền cho em. Dương vật, em muốn cây dương vật của anh. Nhanh lên đi. Nhu Đình khống chế không nổi, nói ra đáp án mà Khang Minh Đức muốn nghe, hắn quả nhiên không nuốt lời. Sau khi nàng nói xong, hắn liền bắt đầu chuyển động dương vật, mỗi một cái nhấn vào đều là hữu lực, mỗi một cái đỉnh vào vô cùng thâm sâu, mỗi một lần đều đội lên đến cổ tử cung bên trong cơ thể nàng, trải qua một loạt đánh sâu vào âm đạo, hoa tâm mị động, run rẩy, cuối cùng co rút kịch liệt rung lên. Sau đó một làn âm tinh nóng cháy theo từ cổ miệng tử cung xì ra, tưới vào trên đầu khất của Khang Minh Đức, chất lỏng nhanh chóng lan tràn đầy đến từng khe hở ở trong vách thành âm đạo. Lần đầu tiên đến cơn cực khoái, âm tinh nhu tình vừa nóng lại vừa nhiều, Khang Minh Đức vẫn tà ác liên tục hung hăng cắm dương vật xuống, chỉ thấy cửa miệng âm đạo Nhu Đình xì xì liên thanh, chất lỏng mang theo âm tinh trào ra với cái mùi hăng ngấy lan tỏa khắp nơi, cảnh tượng phi thường dâm mỹ, thân thể Nhu Đình có chút nhũn ra. Nhưng Khang Minh Đức cũng không có tính toán như vậy mà buông tha nàng, hắn dùng hai tay mân mê cái mông nàng, sau đó tiếp tục mãnh liệt tấn công, Nhu Đình thân trên cũng đã ghé sát vào trên cái ghế salon, chỉ còn lại có bờ mông theo bản năng vểnh lên, thừa nhận lấy Khang Minh Đức lần lượt công kích. Gặp tình huống như vậy, Khang Minh Đức liền đem Nhu Đình quay lật ngửa người lại trên ghế salon, hai tay cố định trụ eo của nàng, tiếp tục bảo trì thế công, chỉ nghe phạch, phạch không dứt. Trên mặt Nhu Đình hiện lên xuân sắc hoa đào, thêm vào hết sức diễm lệ sáng bóng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 633. Thêm tầm 10 phút đồng hồ là cả trăm lần dương vật đút vào rút ra trong âm đạo sủng nước. Tiếng rên rỉ của Nhu Đình lại trở nên trào dâng. Hai tay nàng ôm chặt lấy cổ của Khang Minh Đức, hai chân treo đến bên hông của hắn bám sát vào. Khang Minh Đức trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, phối hợp với động tác của nàng. Phần hông của hắn tốc độ chuyển động càng thêm nhanh chóng, hạ thể của Nhu Đình run rẩy đến mức tận cùng, đôi môi của nàng há ra giống như con cá thiếu nước vậy. Cuối cùng Khang Minh Đức cũng không khống chế nổi nữa rồi, hắn cũng đã nằm úp sấp lên trên cơ thể của nàng. Nhu Đình rất rõ ràng cảm thấy trong cơ thể mình dương vật hắn đang nhảy động thêm vài cái, sau đó một loại tê dại mất hồn tràn đầy thân thể, làm cho nàng phát ra những tiếng rên rỉ thật to. Sau đó sâu trong âm đạo bị từng làn nóng hổi tinh dịch kích xạ đánh thẳng vào cổ miệng tử cung, thân thể mẫn cảm Nhu Đình cũng chịu không nổi, nghênh đón đến lần thứ hai cơn cực khoái đến, khi Khang Minh Đức phát ra tiếng hừ, Nhu Đình rõ ràng cảm giác trên cổ tử cung mình, cái đầu khất kia lại bành trướng một vòng, ngay sau đó mang theo lấy nóng bỏng nhiệt độ từ trong tử cung quét ngang lên, a, Nhu Đình hai chân chặt chẽ kẹp lấy phần eo Khang Minh Đức, hai tay ôm chặt cổ của Khang Minh Đức, vong ngã rên to lên. Thấy cái âm hộ ma sát sát nuốt hết vào thân cây dương vật trong âm đạo như muốn kéo dài đợt khoái cảm cuối cùng. Đến lúc này, Khang Minh Đức mới rút ra cây dương vật ướt đẫm, liền đem nó nhét vào bên trong miệng của Nhu Đình đang nằm sụi lơ. Người đàn bà này là đoàn trưởng đoàn ca múa nhạc của thành phố Hồ Châu, Đinh Nhị Cẩu nhớ qua, hình như nghe nói là Dương Hiểu vợ của chủ nhiệm tổ chức cán bộ của Thanh Sơn cũng có xuất xứ từ đoàn ca múa Hồ Châu đấy, đợi có cơ hội. Nhất định sẽ tìm Dương Hiểu hỏi qua một chút lại lịch của người đàn bà này đến cùng ra sao. Sau khi bọn họ rời khỏi phòng, hai chân của Đinh Nhị Cẩu tê dại như là đông cứng, xem ra người đàn bà này đã là bị khuất phục, nhưng hắn chỉ cần tìm được điểm trí mạng của Khang Minh Đức để nắm giữ là đủ rồi. Rời khỏi nhà hàng, hắn liền gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi theo dõi, hắn đã biết rõ ràng điểm dừng chân Khang Minh Đức vào buổi tối nay, nói cho Đỗ Sơn Khôi biết địa điểm Khang Minh Đức đến cùng với số xe của Khang Minh Đức. Bạn đang đọc truyện sex tại web truyenset.me. Lúc chiều Đinh Nhị Cẩu đang tại trong phòng làm việc của mình xem tài liệu, thì Thạch Ái Quốc giao cho hắn một nhiệm vụ, đó là soạn thảo phương án giải tỏa và di dời các khu vực còn lại của thành phố Hồ Châu. Bởi vì Thạch Ái Quốc khi đến hiện trường ở khu vực Cổ La lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, cho nên ông thấy đối với công tác này, hắn biểu hiện ít nhiều gì cũng thấu hiểu. Bước tiếp theo là vì đề phòng trong công tác giải tỏa phát sinh ra đồng loại sự cố, cho nên muốn cho Đinh Nhị Cẩu khởi thảo trước. Thạch Ái Quốc không biết đây là công tác mà Đinh Nhị Cẩu kiến thức kinh nghiệm cũng rất còn hạn hẹp, nhưng hết cách rồi, đây là lãnh đạo giao cho mình nhiệm vụ đầu tiên, bất cứ giá nào hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Vốn là trong ủy ban thành phố còn có trưởng thư ký, những chuyện như thế này là lại để cho trưởng thư ký soạn thảo, nhưng Thạch Ái Quốc lại giao cho Đinh Nhị Cẩu làm, còn nói nhất định là phải tự hắn suy nghĩ cách làm, không được hỏi đến ý kiến của người khác. Thạch Ái Quốc nói như vậy cho dù Đinh Nhị Cẩu muốn tìm một người hỏi một chút thì cũng phải do dự, u ý trời. Tiểu Đinh, đang làm gì mà nghiêm túc chăm chú như vậy? Đào Thành Quân vừa vào cửa, đã nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cau mày đang nghiên cứu trong tay tài liệu, vì vậy trêu ghẹo hỏi, xin chào thư ký trưởng, cũng không có gì, em đang xem chút tài liệu. Ừ, cậu tuổi còn trẻ phải chịu khó nghiên cứu học hỏi thêm, rất được, đúng rồi, chủ tịch có ở trong phòng làm việc không? Giống như là đang bận. Nhưng không có ai khác cùng ở trong phòng. Đinh Nhị Cẩu nói cho Đào Thành Quân biết bên trong không có khách, thư ký trưởng là đại quản gia ủy ban, vì vậy ông ta tự đến gõ cửa bước vào. À, Thành Quân đến rồi, ngồi đi. Suốt buổi chiều ngồi nên cái cần cổ hơi bị mỏi. Vừa nhìn thấy Đào Thành Quân tiến đến, Thạch Ái Quốc đứng lên xoay cổ nói, chủ tịch, chúng ta đến cái tuổi này, không thể cứ ngồi yên một chỗ được, phải thường xuyên đứng lên đi vài bước thả lỏng, như vậy mới có thể bảo trì các đốt sống. Chúng ta không thể so bì được với những người tuổi trẻ kia rồi. Đúng vậy, thật là đã già rồi. Thạch Ái Quốc nói xong lời này không khỏi nhớ tới lúc ngủ trưa nay. Ông chịu đựng không được sự hấp dẫn của Tiêu Hồng. Hai người rốt cuộc cùng nhau sờ soạn thân thể với nhau một hồi. Ông nhịn không được, liền xốc lên cái váy liền áo của nàng. Bên dưới nàng mặc một cái quần lót nhỏ bằng ren chạm rỗng. Thạch Ái Quốc nào có thời gian thưởng thức cái kia. Bất quá cái quần lót co giãn rất tốt. Ông dùng cây dương vật trực tiếp kích thích lên bộ phận sinh dục của Tiêu Hồng, cứ như vậy tới tới lui lui động lên, chỉ chốc lát sau, cửa miệng âm đạo của nàng đã tiết ra dịch nhờn ướt một mảnh lớn trên làn vải cái quần lót. Sau khi vỡ cái quần lót xuống, Thạch Ái Quốc dùng dương vật tìm kiếm đến cửa miệng âm đạo đút vào, tuy nhiên cảm giác hưng phấn của ông lúc này lại không có nhiều lắm, nhưng khuôn mặt của Tiêu Hồng biểu lộ ngưng trọng phấn khích, nàng nhắm mắt cảm thụ dương vật của ông đang ra vào trong cơ thể của mình. Thạch Ái Quốc dùng sức đẩy nhanh tốc độ đâm vào của dương vật, Tiêu Hồng rên rỉ, ông nghe thấy hơi thở của nàng thô trọng, trong tiềm thức ông có cảm giác rất thoải mái, rất nhanh đã chịu không nổi, liền xuất tinh bắn hết vào trong hang động sâu thẳm của nàng. Ông hỏi nàng, sướng hay không? Tiêu Hồng trả lời nói thoải mái, ông lại hỏi nàng, buổi tối nay tiếp tục được không? Nàng lại gật đầu trả lời nói, vâng, Thạch Ái Quốc lại dùng lực nhấn vào thêm vài cái trong âm đạo nàng rồi sau đó dương vật ra, bởi vì buổi chiều ông còn phải đi làm, do vội vàng nên hiệu quả không tốt, không thỏa mãn được nàng, chất lượng không cao, nguyên nhân là giữa trưa ông chưa kịp uống thuốc, lúc ánh mắt Tiêu Hồng ở bên trong lóe lên biểu lộ thất vọng, tuy chỉ thoáng qua, nhưng vẫn là bị Thạch Ái Quốc nhìn thấy, cho nên suốt buổi chiều nay làm ông có chút không yên lòng. Chủ tịch, có chút chuyện phiền toái, ông xem qua cái này. Đào Thành Quân đưa trong tay cầm tờ báo đưa cho Thạch Ái Quốc. Ừ, Triệu Khánh Hổ này bây giờ đã tạo nên tấm bình phong thật là tốt. Thạch Ái Quốc xem trong tờ báo thì là thông báo chuyện con trai của Triệu Khánh Hổ kết hôn, hoan nghênh mọi tầng lớp đến chung vui cùng gia đình hắn. Đúng vậy, cũng có tin đồn bây giờ Triệu Khánh Hổ không còn nhuộm đen nữa. Nhiều năm qua, hắn một mực cố gắng đem chính mình tẩy trắng, hiện tại là nhà giàu nhất của thành phố Hồ Châu. Hơn nữa tập đoàn Vệ Hoàng cũng là Hồ Châu công ty tư doanh lớn nhất của thành phố. Có thể nói tại thành phố Hồ Châu là nhân vật có mặt mũi, huống chi bên nhà gái là con gái của chủ tịch ngân hàng công thương Hà Hồng An, cho nên liền thấy qua là một sự liên hiệp kết minh. Đào Thành Quân đưa cho Thạch Ái Quốc một điếu thuốc, mồi dùng cho ông, lúc này mới chậm rãi nói, đã là như thế, chúng ta càng không thể dính dáng tới, những loại người như vậy tốt nhất chúng ta đừng có dây dưa vào, thường thường những người này luôn tìm kiếm cơ hội tiếp cận, một khi dính vào, đến lúc muốn tách ra thì không thể. Đúng vậy, nhưng chủ tịch, không đơn giản là chỉ thông báo trên báo chí, còn có cái này, người ta tự mình đưa tới, tôi nói ông đang học, nên người ta gửi để cho tôi mang đến cho ông. Đào Thành Quân đưa cho Thạch Ái Quốc một tấm thiệp mời, cầm đưa tới tay, ông thấy nặng nặng, nhìn kỹ, nguyên lai phong bì là làm bằng gỗ mỏng, có thể nói là tạo nên cảm giác cổ xưa a. Chủ tịch, thiệp mời làm từ cây tử đàn, không hổ là nhà giàu nhất thành phố Hồ Châu. Ngay cả một tấm thiệp mời cũng cao cấp như vậy đấy, nếu chỉ có thông báo trên báo chí, chúng ta có thể nói không biết, nên không đi, nhưng bây giờ người ta đem thiệp mời tiễn đưa đến tận trong nhà rồi, phải làm gì đây? Đào Thành Quân thấy vấn đề cũng khó giải quyết, tôi cùng hắn ta không từng quen biết, tại thành phố Hồ Châu loại người được thiệp mời như thế này của hắn chỉ sợ cũng không có nhiều, chúng ta đi gom vào vụ náo nhiệt này để làm gì, nhưng không đi thì cũng không thích hợp, như vậy đi, cứ để cho Trường Sinh đi. Ông cũng không nên đi, thân phận của chúng ta quá nhạy cảm, coi như là để cho Trường Sinh gánh vác lấy, nhìn ra thì không phải là mình không có đi, cũng không phải là phất cờ giống trống đến, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng tôi để cho Trường Sinh đại diện đi, cũng coi là mặt mũi cho hắn, nhưng ông nói cho Trường Sinh biết, trong bao thư đi tiền lễ, dùng tên của chính Trường Sinh bên trên là được rồi. Thạch Ái Quốc cuối cùng quyết định, Đinh Nhị Cẩu cũng không ngờ mình cự tuyệt với Từ Kiều Kiều tham dự, vẫn không có thoát khỏi vận mệnh tham gia hôn lễ của Hà Tình, chỉ là hắn không biết Thạch Ái Quốc đã cân nhắc, sau này vạn nhất Triệu Khánh Hổ nếu thật là xảy ra chuyện, nhưng đối với Thạch Ái Quốc không hề có một chút quan hệ nào, nhưng còn Đinh Nhị Cẩu thì khó mà nói, cho nên bỗng dưng hắn đã bị lãnh đạo chơi khăm một bả, đưa hắn ra mặt, để nếu có chuyện thì chính hắn giơ đầu chịu bán, vậy mà hắn còn tưởng rằng đây ý tốt của lãnh đạo, nhớ kỹ lời nói của tôi, phải lấy chính danh nghĩa của cậu đi. Bao nhiêu tiền mừng lễ thì tự mình xử lý, lúc trở về tôi sẽ ký tên thanh toán, phải nhớ là không để tên của chủ tịch, vì thân phận của chủ tịch quá mẫn cảm, hiểu chưa? Dù sao chủ tịch thành phố Hồ Châu là nhân viên cao cấp của nhà nước, tham gia một hôn lễ của con trai thương nhân thì không thích hợp, cậu có hiểu ý của tôi không? Đào Thành Quân bước ra phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, bên ngoài liền dặn dò Đinh Nhị Cẩu nói, trưởng thư ký yên tâm đi, em biết nên làm cái gì mà, ừ, vậy là tốt rồi. Cậu đang bận rộn. Vừa rồi nghe chủ tịch nói có sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ, Đào Thành Quân ân cần hỏi han. Vâng đúng vậy, em đang lo lắng về chuyện này đây. Đinh Nhị Cẩu lập tức lên tiếng, vậy có khó khăn gì sao? Đào Thành Quân vẫn là rất ánh mắt quan tâm hỏi, loại ân cần này đủ để cho bất cứ người nào cũng có thể cảm giác được hắn rất ôn hòa tốt bụng, nhưng ẩn giấu đằng sau nụ cười này là có bao nhiêu dao găm thì không phải người bình thường có thể nhìn ra được. Dù sao hiện tại thì chính Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn không ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 634. Dù cho tập đoàn Bàn Thạch có hay không đầu tư, thì Thạch Ái Quốc cũng dành ra chút thời gian tiếp đãi Dương Phụng Tê. Tuy nhiên giữa nàng và Đinh Nhị Cẩu có quan hệ thân thiết như thế nào đi nữa. Nhưng tại nơi này Đinh Nhị Cẩu vẫn biểu hiện nhún nhường, kính trọng nàng. Tuyệt đối không có bởi vì quá quen biết Dương Phụng Tê mà nói nhiều hơn một câu. Tại cuộc gặp mặt, hắn rất trầm mặc, yên lặng đảm đương nhiệm vụ chức trách của người thư ký, mặc cho thư ký trưởng Đào Thành Quân thỉnh thoảng quan sát biểu lộ Đinh Nhị Cẩu, thì thấy tiểu tử này rõ ràng dường như là không quan hệ gì đến chuyện này. Điều này làm cho Đào Thành Quân trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Rất hiển nhiên, Dương Phụng Tê cũng chú ý tới điểm này, trong nội tâm âm thầm bật cười, thằng tình nhân này của mình, lúc nghiêm trang nhìn thấy rất là khả ái, nếu khoản này đầu tư sau này thật là xác định xong, như vậy thì mình có nhiều lý do hơn để đến Hồ Châu rồi, nhưng hiện tại bây giờ, phái đoàn khảo sát của mình cũng không phải là rất coi hạng mục này, bọn họ nhận thức được thành phố Hồ Châu phát triển quá lạc hậu rồi. Nếu bây giờ đầu tư lớn như vậy vào hạng mục cải tạo nhà ga làm quảng trường rất có thể đem số lớn tài chính hãm lại tại chỗ này, trong thời gian ngắn hạn rất khó mà thu được lợi nhuận, mà tập đoàn Bàn Thạch dùng tiền đầu tư, cũng muốn tiền đầu tư nằm tại chỗ lâu dài, vì như vậy các cổ đông rất có thể sẽ phát sinh nhiều ý kiến khác nhau, đây là điều bây giờ Dương Phụng Tê đang lo lắng nhất, nhưng những quan viên thành phố Hồ Châu này, kể cả Đinh Nhị Cẩu cũng đã nói với nàng, trước mắt nền kinh tế Trung Quốc đang dần dần chuyển biến. Cách làm dựa vào cái lợi trước mắt, chỉ tập trung đầu tư ngắn hạn tầm nhìn đã lỗi thời rồi. Tập đoàn Bàn Thạch cũng cần phải cân nhắc chuyển hướng, chính là làm một ít các hạng mục đầu tư lâu dài, kết hợp với lối làm truyền thống đầu tư ngắn hạn thì mới có thể tránh khỏi phong hiểm trong xu hướng kinh tế đổi mới hiện nay. Hội đàm cũng không có nói nhiều đến chuyên môn, chủ yếu là Thạch Ái Quốc giới thiệu qua hình ảnh thành phố Hồ Châu phát triển kinh tế về sau, cùng với đề nghị gia nhập liên minh từ thành phố Hồ Châu đầu tư cùng với tập đoàn Bàn Thạch. Chung tay vì sự triển nghiệp kinh tế địa phương, nhưng vẫn đồng ý ưu tiên để cho tập đoàn Bàn Thạch có thời gian tính toán quyết định chứ không nhất thiết gấp rút trả lời ngay. Sở dĩ phải đàm phán như vậy trên cơ bản là muốn hài hòa cho cả hai phía. Đang hí hoáy ghi chép thì Đinh Nhị Cẩu đột nhiên nhận biết điện thoại di động của mình trong túi quần dồn dập chấn động lên, nhưng hắn vẫn không có xem, bởi vì cuộc hội đàm đang tiến hành, với lại còn có đài truyền hình thành phố Hồ Châu đang phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Hắn thì ngồi ngay sau lưng Thạch Ái Quốc. Nếu như hắn tiếp nhận cuộc gọi điện thoại, sẽ lập tức bị ghi hình dính vào, cho nên lúc này vô luận là điện thoại của ai gọi đến, hắn cũng không thể nghe được. Cũng may là tiếng rung điện thoại vang lên hai lần thì ngừng lại, nhưng vẫn rung lên tín hiệu báo có tin nhắn, thừa dịp camera quay qua chỗ những người khác, hắn vội lấy ra xem sơ qua, thì ra là Khấu Oánh Oánh gọi tới, rồi để lại nội dung tin nhắn, nhưng lại làm cho Đinh Nhị Cẩu bàng hoàng. Oánh Oánh báo tin Triệu Hinh Nhã tự sát, tình hình vì sao cũng chưa rõ. Điều này khiến Đinh Nhị Cẩu vô cùng lo lắng, sắc mặt hắn liền thay đổi tái nhợt. Lúc này hắn rất muốn đi ra ngoài gọi điện thoại hỏi thăm qua tình huống của Triệu Hinh Nhã, nhưng khi nhìn thấy tình hình hội đàm xem ra cũng gần sắp xong, nên nhịn thêm vài phút. Triệu Hinh Nhã tại sao phải lựa chọn cách tự sát? Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn về phía quyển sổ ghi chép, nhưng bây giờ ghi chép cái gì, thì quả thực là rối tinh rối mù. Đầu óc của hắn vẫn luôn hướng về bên Khấu Oánh Oánh cùng Triệu Hinh Nhã. Tại sao Khấu Oánh Oánh phải gọi điện thoại cho mình mà không gọi ngay cho cha mình? Triệu Hinh Nhã cùng Khấu Đại Bằng đã có chuyện gì xảy ra? Thật sự là lo lắng không chịu nổi. Hội đàm vừa kết thúc, Đinh Nhị Cẩu đi theo sau lưng Thạch Ái Quốc, tiễn đưa Dương Phụng Tê ra nhà khách Đông Giao, sau đó thư ký trưởng cùng Thạch Ái Quốc cùng nhau lên xe quay về. Đinh Nhị Cẩu thì như mất hồn ngồi ở vị trí kế bên người lái. Lúc này thì Đào Thành Quân cũng nhìn ra Đinh Nhị Cẩu cảm xúc âu lo không đúng. Tiểu Đinh, có phải là đang có chuyện gì phải không? Thưa Chủ tịch và Thư ký trưởng, em xin được nghỉ nửa ngày quay trở lại Bạch Sơn một chuyến. Một người bằng hữu của em vừa có chuyện không giải quyết được nên tự sát. Em về để xem tình hình ra sao rồi. Đinh Nhị Cẩu do dự một chút cuối cùng thì lựa chọn nói thẳng ra. Vậy hả? Như vậy đi, chúng ta sẽ quay trở lại Ủy ban thành phố. Tới đó cậu lấy một chiếc xe rồi đi ngay. Cứ ở lại Bạch Sơn lo cho xong công việc rồi hãy về đây. Trước mắt cứ xử lý cho chuyện bằng hữu của cậu. Ở đây tạm thời cũng có thư ký trưởng lo việc rồi. Thưa sáng sớm ngày mai em sẽ quay trở về lại đây. Đinh Nhị Cẩu rất cảm tạ Thạch Ái Quốc rộng lượng, luôn miệng nói cảm ơn. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Tiểu Hồ, lái xe nhanh một chút. Xuống xe, Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại cho Khấu Oánh Oánh. Anh Nhị Cẩu, tại sao đến giờ anh mới trả lời điện thoại? Em sợ lắm, nên làm cái gì bây giờ đây? Khấu Oánh Oánh nhận được Đinh Nhị Cẩu điện thoại, nàng lớn tiếng khóc. Oánh Oánh đừng có khóc, cha của em đâu? Cha đi Bắc Kinh học bồi dưỡng thêm, đang trên đường quay trở về, anh có thể tới giúp em không? Mẹ em hiện tại như thế nào rồi? Vẫn đang nằm tại bệnh viện, đã cầm máu rồi, nhưng là vẫn còn đang hôn mê. Khấu Oánh Oánh thúc thiếp đáp lời, tại bệnh viện huyện hả? Không phải, tại bệnh viện thành phố Bạch Sơn. Được, như vậy em trước không làm gì hết, chờ anh tầm một tiếng rưỡi nữa sẽ đến. Anh sẽ tới ngay, vốn Đào Thành Quân có ý để cho tài xế xe hơi của ủy ban đưa Đinh Nhị Cẩu đi, nhưng Đinh Nhị Cẩu từ chối, hắn muốn tự lái xe của mình, thuận tiện công việc riêng hơn, Trong ủy ban giờ mới bắt đầu nhận thức Đinh Nhị Cẩu, có một số việc cũng không cần để cho quá nhiều người biết thì chẳng hay. Hắn định gọi Đỗ Sơn Khôi cùng đi, nhưng suy nghĩ, đêm nay Khang Minh Đức sẽ dẫn người đàn bà kia đi gặp người, đây cũng là mấu của sự việc, đôi khi chủ quan để cho con mồi chạy thoát, về sau sẽ cũng khó mà bắt lại. Có thể nói Đinh Nhị Cẩu chạy suốt một mạch ất nhanh về đến thành phố Bạch Sơn, trên đường đi cũng đã nói chuyện của Khấu Oánh Oánh cho chủ nhiệm lớp Phó Phẩm Ngàn biết, nên khi Đinh Nhị Cẩu đến bệnh viện, thì Phó Phẩm Ngàn đang chăm sóc cho Khấu Oánh Oánh đang thất hồn lạc phách lo lắng. Không đợi Đinh Nhị Cẩu nói chuyện, Khấu Oánh Oánh đã nhảy chồng vào trong ngực Đinh Nhị Cẩu khóc không thành tiếng. Đinh Nhị Cẩu vội vàng vuốt phía sau lưng của cô bé an ủi, làm cho Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy cũng là rất ngượng. Mặc dù là nàng không có suy nghĩ đến chuyện nam nữ, nhưng dù sao Khấu Oánh Oánh cũng đã là một cô gái mới lớn, không đơn thuần còn là một đứa bé nữa. Cô bé lớn lên như nụ hoa xinh đẹp chớm nở, cho nên trong trường học cũng là tình nhân trong mộng của các nam sinh trong trường. Về điều này thì Đinh Nhị Cẩu không biết, Khấu Oánh Oánh mỗi ngày nhận được tin nhắn cùng thư tình, nhưng cô bé chỉ cần đem các nam sinh so sánh với Đinh Nhị Cẩu, thì nàng chỉ thấy sâu đậm quyến luyến Đinh Nhị Cẩu mà thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó khăn đợi cho cảm xúc Khấu Oánh Oánh ổn định lại, Đinh Nhị Cẩu mới vội vàng hỏi. Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đến rồi, còn trong mắt của Khấu Oánh Oánh hiện tại chỉ biết có hắn. Vì vậy nàng lặng lẽ đi ra bên ngoài. Tại cha của em ly dị với mẹ, đã vậy mẹ bán hàng đa cấp bị lừa gạt mất hết tiền rồi, hiện giờ mẹ không còn có cái gì nữa. Mấy ngày hôm trước mẹ nói đến thành phố Bạch Sơn thăm em, làm em rất vui mừng, nhưng không ngờ mẹ đến thành phố Bạch Sơn là tìm đến công ty bán hàng đa cấp thì bị cảnh sát chặn lại phong tỏa không cho về mấy ngày mới thả ra. Bây giờ mẹ mới hiểu được mình thật sự đã bị lừa gạt, cho nên sau khi gọi điện thoại cho em rồi liền cắt cổ tay tự sát. Cũng may là được người phát hiện sớm, nếu không, em cũng không biết cuối hậu quả sẽ như thế nào nữa. Khấu Oánh Oánh lúc này đã có người tâm phúc bên cạnh, cho nên đã bớt lo lắng không khóc nữa, nhưng nhìn thấy vẫn rất là rất thương tâm. Bây giờ sức khỏe của thím thế nào rồi? Có khá hơn chút nào không? Anh có thể vào xem, mẹ hiện tại còn chưa có tỉnh lại đâu, anh Nhị Cẩu, mẹ sẽ không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì nữa đâu, hãy nghe lời anh, không có việc gì, có anh ở đây. Còn cha của em khi nào thì trở về, em cũng không biết, cha nói đã mua vé xe rồi, bảo em cứ ở tại bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Khấu Oánh Oánh nói, Oánh Oánh, em ăn cơm chưa? Chưa, mà em ăn cũng không vô, không ăn cơm sao được chứ, như vậy đi, em chờ anh đi mua cơm, sẵn dịp mua ít thức ăn cho mẹ em, dù sao khi tỉnh lại thì cũng cần phải ăn cơm để lấy sức. Nói xong Đinh Nhị Cẩu đem Khấu Oánh Oánh đến cái ghế ở dọc hành lang ngồi xuống. Sau đó hắn xuống lầu đi ra khỏi bệnh viện. Phó Phẩm Ngàn nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đi ra, nàng mỉm cười, thời tiết đã khá lạnh, Phó Phẩm Ngàn khoác ngoài một cái áo lông, nhưng thân hình của nàng đường cong vẫn phát họa rõ ràng. Nếu như bình thường, nhất định Đinh Nhị Cẩu sẽ nhịn không được sự cám dỗ của nàng, nhưng đêm nay thì không được. Khấu Oánh Oánh và Triệu Hinh Nhã vẫn còn trong bệnh viện, giống như Khấu Oánh Oánh hiện tại chủ yếu dựa vào chính là hắn. Lúc này hắn thật sự là không thể thả hạ cô bé này để đi cùng với người đàn bà này hưởng thụ đêm đẹp. Em có khỏe không? Phó Phẩm Ngàn bước tới trước mặt Đinh Nhị Cẩu hỏi. Tạm được, nhưng em rất mệt. Gần đây em lại vừa mới đổi công tác, cho nên bận rộn hơn. Đêm nay đến bệnh viện, sáng sớm ngày mai lại phải chạy trở về cơ quan. Lại thay đổi công tác. Công tác đâu vậy? Bận rộn nhiều thì hãy cố gắng chú ý đến thân thể. Đừng để cho sức khỏe suy giảm sinh bệnh đấy. Phó Phẩm Ngàn nhỏ giọng dặn dò, em biết rồi, thân thể của mình thì phải tự lo lấy, hôm nay có thể không có thời gian, qua mấy ngày nữa chị và Miu Miu đi đến thành phố Hồ Châu chơi đi, cứ ở mãi một chỗ cũng không có ý nghĩa gì, ra ngoài đi dạo cũng giải khuây được nhiều đấy, bộ em thật sự muốn chị mang theo Miu Miu đến đó sao? Phó Phẩm Ngàn cố ý nghẹo đầu hỏi, sao hỏi vậy? Hoài nghi thành ý của em à, em đã xem con gái của chị như là con của mình, chị không tin, tin. Miu Miu cũng đã qua thời gian thật dài không có gặp em, nó luôn nhắc tới em đấy, còn em đổi công tác gì rồi mà bận rộn như vậy, kỳ thật công tác của em cũng không phải bề bộn nhiều việc, chỉ có điều thời gian thì tự mình không được tự do, em làm thư ký cho chủ tịch thành phố, mọi chuyện đều phải xin phép mới nghỉ được, lần này xin nghỉ có một ngày, cho nên đêm nay em không đi đến nhà của chị được, con bé Oánh Oánh bây giờ đang hoang mang lo sợ, em phải ở lại an ủi Oánh Oánh thoáng chút, Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói. Chị biết, chị là chủ nhiệm của Oánh Oánh đứa bé gái này, chị cảm thấy có đôi khi trong suy nghĩ cô bé này có vẻ như là lớn trước tuổi, nhưng vừa rồi chị nhìn thấy cô bé lúc gặp mặt em, thì mới cảm giác được, Oánh Oánh chính là một cô bé ngây thơ. Trường Sinh, em và Oánh Oánh không có gì chứ? Phó Phẩm Ngàn một đôi mắt sắc bén chằm chằm vào Đinh Nhị Cẩu hỏi. Chị thân yêu, chị suy nghĩ gì vậy? Em cùng Oánh Oánh thì có thế có cái gì? Thật sự là đoán mò. Đinh Nhị Cẩu trong lòng cả kinh, vội vàng phủ nhận nói. Ừ, không có gì là tốt rồi. Nhưng trực giác của người đàn bà vẫn rất tin tưởng. Chị luôn cảm giác đứa bé này tình cảm đối với em không tầm thường. Con bé bây giờ đang là thời kỳ trưởng thành, còn là một đứa bé nhiều mơ mộng, thì em không có thể phạm vào bất cứ sai lầm nào. Bằng không mà nói, nếu để cho chị biết được có chuyện gì xảy ra, thì chị không tha cho em đâu. Phó Phẩm Ngàn thay đổi lối nói ôn nhu và biểu lộ rất cứng rắn, bàn tay quơ quơ nắm đấm nhỏ xíu của mình. Em biết rồi, thôi chị trở về nhà đi, trên đường đi cưỡi xe đạp điện chậm một chút, hay là qua một thời gian nữa đổi lấy chiếc xe hơi đi. Chị có bằng lái xe chưa? Không có. Với lại chị nhát gan, không dám chạy xe hơi đâu, chính em tự coi chừng mình đấy nhé. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Phó Phẩm Ngàn ly khai, Đinh Nhị Cẩu vội vàng đi qua bên tiệm ăn nhanh đối diện bệnh viện mua mấy phần thức ăn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 635, chờ anh lâu không? Đói bụng chưa? Ra ăn trước chút lót dạ đi, anh làm gì mà đi lâu như vậy, mẹ em đã tỉnh lại, Khấu Oánh Oánh sốt ruột nói. Há, không có sao chứ, cảm xúc mẹ em giờ như thế nào đây, thật không tốt, mới vừa rồi còn mắng em một trận, tình hình tệ lắm, em cũng không biết phải làm như thế nào để khuyên mẹ rồi, để cho anh vào xem thử, em cứ ở bên ngoài ăn cơm đi. Đinh Nhị Cẩu đưa đồ ăn trong tay cho Khấu Oánh Oánh, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Đây là một phòng bệnh tập thể, có 3 cái giường, nhưng bởi vì 2 cái giường kia chưa có bệnh nhân, cho nên căn phòng khá rộng rãi. Triệu Hinh Nhã cô đơn nằm ở trên giường bệnh, hai tay bị băng bó cột vào trên lan can giường, khuôn mặt nàng trắng xanh, không có một tia huyết sắc, nhìn về phía trên, gương mặt cũng đã mất đi nét sáng bóng, nhưng vẫn còn là rất xinh đẹp, chỉ có điều sự buồn bã thất vọng đã khiến mất đi sức sống mà thôi. Thím, có muốn ăn một chút gì không? Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống ghế dựa hỏi nhỏ. Triệu Hinh Nhã lúc nghe thấy tiếng mở cửa, nàng đang tựa đầu ngoặt về phía bên trong tường, nàng cho rằng là Khấu Oánh Oánh vào, nhưng thật không ngờ lại là Đinh Nhị Cẩu. Nghe qua giọng nói này rất quen thuộc, nhưng từ khi đêm đó tại nhà của mình bị hắn phi lễ làm cho xúc động không kềm nén được, từ đó nàng luống tránh mặt hắn, cho nên cái giọng nói này đã thật lâu chưa từng nghe qua rồi, nhưng bây giờ, hắn lại bất ngờ xuất hiện ở trước mặt của mình. Tại sao cháu lại ở chỗ này? Triệu Hinh Nhã nghi ngờ hỏi. Ghé thăm thím một chút, cảm giác thím có tốt hơn trước chưa? Cháu đến là cười nhạo thím đấy sao? Thím à, bất cứ là thím đối với cháu như thế nào, thì tình cảm của cháu trước sau gì vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi. Cháu nói như thế là có ý tứ gì? Không có ý gì, em chỉ thấy là thím làm như vậy đối với Khấu Oánh Oánh là không công bằng. Hai người ly hôn đã gây cho Oánh Oánh tổn thương rất lớn, vậy mà còn làm cho Oánh Oánh suýt chút nữa lại mất đi người mẹ. Thím cứ nghĩ sau khi thím mất đi, Oánh Oánh làm như thế nào đối mặt với cuộc sống sau này. Thím bây giờ rất hối hận, cứ như là bị ma quỷ ám ảnh. Bây giờ thím không còn có cái gì nữa, công tác thì chấm dứt, gia đình cũng không còn, Khấu Đại Bằng rất hận thím nên ly hôn, cháu nghĩ xem thím sống trên đời này còn có ý gì. Thím, đừng có nghĩ như vậy, không phải là thím còn có Oánh Oánh sao? Sẽ không có ý định ngay cả con mình cũng từ bỏ chứ, Oánh Oánh. Nó cũng hận thím, nếu thím chết đi, nó cũng sẽ không thương tâm đâu, bởi vì chính thím một tay phá hủy gia đình của mình, không có chuyện đó đâu, Oánh Oánh rất lo lắng cho thím. Còn đợi chú trở về, cùng với cháu khuyên nhủ với chú, để các người lại hòa cùng một khối chung sống a. Đinh Nhị Cẩu tuy rằng biết rõ làm sao mà muốn cho bọn họ tái hợp được, lẽ ra hắn một mực đang ngấp nghé Triệu Hinh Nhã, nếu không thì cũng sẽ không lớn mật tại trong nhà của nàng mà dám làm chuyện như vậy, hiện tại lại bắt đầu khuyên người ta phục hôn rồi, cái này về tình về lý e không hợp lý, nhưng lúc này thì hắn hết lần này tới lần khác một lòng là nói như vậy, ai? Không thể nào được rồi. Hắn đã sớm ở bên ngoài có người, ngoại trừ người đàn bà cảnh sát Điền Ngạc như kia, về sau lại quan hệ cùng chủ nhiệm đảng ủy Tần Nga Hương, vừa vặn nhân cơ hội này thì ly dị với thím, hắn cao hứng còn không kịp, chuyện tái hợp có thể sao? Triệu Hinh Nhã thở dài nói ra. Đinh Nhị Cẩu không có lên tiếng, bởi vì tay của nàng băng bó thời gian quá lâu, chỗ trên cánh tay của nàng có một khối bầm tím, Đinh Nhị Cẩu một tay nắm chặt tay của nàng, cánh tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp trên cánh tay của nàng, trợ giúp nàng thư giãn máu huyết. Thấy Đinh Nhị Cẩu không có trả lời mình, Triệu Hinh Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, Phát hiện ra hắn đang hết sức chăm chú giúp mình xoa bóp cánh tay, nàng cũng không có phản kháng, càng không có rút trở về, cứ như vậy ngơ ngác nhìn thằng trai trẻ đang gọi mình bằng thím. Vậy về sau thím có tính toán gì không? Đinh Nhị Cẩu một lát sau mới hỏi, thím giờ thì có thế có tính toán cái gì nữa, giờ thì sống được ngày nào thì hay ngày đó, như vậy làm sao được, thím phải kiên định đứng lên chứ, cứ tiếp tục như thế này, thím sẽ còn suy nghĩ lung tung, phải có việc gì đó để làm, hay là thím quay trở về đi dạy học, Đinh Nhị Cẩu nói ra, trở về không được, chính thím đã xin nghỉ dạy học, lúc đó có bao nhiêu là giáo viên khuyên nhủ thím đừng có nghỉ dạy, nhưng thím đã nói phải đi kiếm thật nhiều tiền, hiện tại xám xịt tay trắng quay trở về, thím thực sự gánh không nổi sự nhục nhã này, cho nên việc làm lại giáo viên hay là thôi đi, Triệu Hinh Nhã là tự biết mình, cháu nghe ý tứ câu nói vừa rồi, thì thím vẫn còn muốn đi dạy học chẳng qua là vì sĩ diện có điều không muốn trở lại trường học cũ của mình đúng không? Đinh Nhị Cẩu đem tay của nàng thả ra vùi xuống bên trong tấm chăn. Người như thím, vừa tốt nghiệp thì đã đi dạy học, hơn nửa đời người làm lão sư, vốn là không nghĩ đến việc lăn lộn bên ngoài xã hội, nhưng không ngờ đến vừa ra ngoài thì bị tán gia bại sản. Thím cũng biết là tự làm tự chịu a. Triệu Hinh Nhã mặc dù không có nói rõ là sẽ quay về làm giáo viên dạy học, nhưng câu trả lời của nàng xem như là đã chứng minh Đinh Nhị Cẩu suy đoán đúng, nàng nếu không đi dạy học, thì thật sự hoàn toàn không có khả năng nào khác. Hay là thím đến thành phố Hồ Châu dạy học đi, cháu có người quen ở đó, dựa trên mối quan hệ thì điều thím điều đến thành phố Hồ Châu dạy học hẳn là không có vấn đề gì, cho dù là thím đã xin nghỉ việc, cháu cảm thấy cũng có thể xử lý được, thật sự được sao? Triệu Hinh Nhã lúc này đã rất hối hận chính mình rời bỏ trường học, hiện tại xem ra, chính bản thân mình không có thích hợp ở thế giới bên ngoài. Vâng, chỉ cần thím đồng ý, cháu sẽ giúp thím xử lý việc này. Đinh Nhị Cẩu gật gật đầu nói. Một lát sau, Đinh Nhị Cẩu bước ra mở cửa, vừa vặn trông thấy Khấu Oánh Oánh đang đứng ở ngoài cửa nghe lén. Ha ha, lúc nào thì bắt đầu học được nghe lén chuyện của người ta nói chuyện vậy? Cái này không hay lắm đâu à. Đinh Nhị Cẩu thoáng cái nắm cái mũi nhỏ Khấu Oánh Oánh nhéo một cái. Sao rồi? Mẹ của em không sao chứ? Khấu Oánh Oánh vội vàng hỏi. Mẹ của em vẫn còn muốn dạy học, nhưng không muốn về lại huyện Hải Dương, cũng không muốn ở tại thành phố Bạch Sơn. Mẹ em muốn đổi hoàn cảnh sống, để anh quay trở về, giúp mẹ em điều đến thành phố Hồ Châu. Em cũng biết, mẹ em là tự từ chức, giờ chỉ có tại Hồ Châu, thì anh mới có thể giúp mẹ em. Về sau, nếu em không muốn ở với cha của em, thì cứ tới thành phố Hồ Châu cùng với mẹ a. Thật sự. Vậy thì tốt quá, anh Nhị Cẩu. Dứt khoát anh cũng đem em chuyển trường đến thành phố Hồ Châu đi. Chỉ có một mình em ở đây nên em cũng không muốn ở lại đâu. Khấu Oánh Oánh nắm lấy cánh tay Đinh Nhị Cẩu nói. Cái này không được, giáo viên chủ nhiệm của em không đồng ý đâu. Hơn nữa anh thấy tại thành phố Hồ Châu chuyện dạy học chất lượng cũng không bằng thành phố Bạch Sơn. Đến nơi đó, chỉ sợ em thi đại học không đậu. Em có muốn phải vất vả mất một năm để thi lại không? Đinh Nhị Cẩu hù dọa Khấu Oánh Oánh nói. Thật hay giả? Khấu Oánh Oánh bây giờ không còn là một đứa bé, đối với lời nói của Đinh Nhị Cẩu, Oánh Oánh biểu thị rất hoài nghi. Lừa em làm chi, không tin em cứ dò xét một chút đi, việc này cô giáo phó là biết rõ ràng nhất. Đinh Nhị Cẩu liền đem lời nói của mình đá sang trên người Phó Phẩm Ngàn. Được rồi, em không dám hỏi giáo viên chủ nhiệm đâu, để em vào xem mẹ của em chút. Khấu Oánh Oánh nói, đi thôi, lát nữa anh sẽ đưa em quay trở lại trường học, em chưa về trường đâu, ngày mai hãy trở về. Khấu Oánh Oánh kiên trì nói, cũng được vào thăm mẹ một chút đi, sáng sớm ngày mai anh tiễn em trở về trường, sáng sớm ngày mai anh cũng phải quay trở về thành phố Hồ Châu, công tác bề bộn nhiều việc, không có biện pháp khác. Sáng sớm ngày mai anh cũng trở về, vậy thì mẹ em làm sao bây giờ, mẹ vẫn còn có xuất viện đâu này? Không sao đâu, mẹ em chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là được rồi, anh sẽ nhờ Tàu Băng tới chiếu cố mấy ngày này, cứ như vậy đi. Nhanh vào thăm mẹ sẵn hỏi mẹ em có muốn ăn gì không? Khấu Oánh Oánh nhìn ra phía ngoài nhìn quanh rồi nói thầm thì, anh Nhị Cẩu, chờ em chút nhé. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 636, đêm đã dần khuya, trong bệnh viện trải qua cả đêm ồn ào náo động, dường như cũng mệt mỏi nên an tĩnh trở lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy ở tầng trệt truyền đến tiếng khóc lúc trầm thấp, khi vút cao, không cần phải nói rõ. Lại có một tánh mạng đã rời khỏi bụi trần này. Bên ngoài một tiểu hoa viên phía sau bệnh viện, Đinh Nhị Cẩu dựa người vào trên lan can, nhìn xa xa cảnh đêm, còn Khấu Oánh Oánh thì lại nhìn ngắm Đinh Nhị Cẩu. Nhìn anh làm gì, em xem cảnh đêm của thành phố Bạch Sơn cũng không tệ lắm, trước kia tại sao anh không có phát hiện ra chứ? Đinh Nhị Cẩu vươn tay, đem cái đầu khấu oánh oánh chuyển hướng về phía ngoài, nhưng rất nhanh viên cái đầu nhỏ quật cường lại uốn éo quay trở về. Hừ, phong cảnh này có gì để mà nhìn, anh Nhị Cẩu. Có người khen anh rất đẹp trai đấy. Khấu oánh oánh nhìn xem Đinh Nhị Cẩu cười cười rồi nói, vậy sao? Có gì lạ đâu, anh vốn đã là rất đẹp trai rồi mà, ha ha, em nói thật mà, à anh có thể nói cho em biết là anh có bạn gái chưa vậy? Khấu oánh oánh dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Đinh Nhị Cẩu hỏi, về vấn đề này, nàng hỏi mà trong lòng rất khẩn trương, em muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là lời thật, khấu oánh oánh nói ra, ừ, anh không có bạn gái, nhưng lại có rất nhiều phụ nữ. Đinh Nhị Cẩu ánh mắt vẫn nhìn về phía bên ngoài bầu trời đêm thanh tịnh, đúng vậy, phụ nữ đến với hắn rất nhiều, nhưng quả thật là bạn gái thì chưa có, hắn biết rõ, điều này không phải là những người đàn bà kia sai, mà chính là bản thân hắn cũng chưa từng có muốn nói lời yêu thương cùng với bất cứ một người phụ nữ nào, hắn đơn giản chính là muốn theo đuổi một loại kích thích, cho nên mặc dù có rất nhiều phụ nữ tri kỷ, nhưng là vì tuổi tác hoặc là chức vụ công tác hoặc các nguyên nhân khác, hắn chưa từng có qua một lần nói câu tình chàng ý thiếp. Phong hoa rực rỡ yêu đương, trong tiểu hoa viên ánh sáng mờ tối tạo nên cho oánh oánh dũng khí, nàng ôm ấp hoài bão quay người hai tay ôm thật chặt ở bên hông Đinh Nhị Cẩu, thấp giọng nỉ non nói, anh Nhị Cẩu, hãy để em làm bạn gái của anh đi, em không quan tâm anh có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ cần anh yêu em là được. Khấu oánh oánh ngẩng đầu, dùng ánh mắt ướt át nhìn Đinh Nhị Cẩu, cái cằm thon rất là gợi cảm, đúng vậy. Đây là một vẻ đẹp của cô gái mới dậy thì, thân thể chưa có trải qua bất kỳ sự khai phát nào, hoàn toàn là tinh khiết. Đinh Nhị Cẩu dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đỡ lấy cái cằm thon của nàng, nâng cao lên, khấu oánh oánh trong nội tâm bị kích động rung động, bờ môi run rẩy, nàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Thế nhưng Đinh Nhị Cẩu không cúi hôn lên đôi môi anh đào của oánh oánh trong sự chờ đợi của nàng. Nếu hắn phát ra tín hiệu thì nàng không chút nào do dự mặc kệ để cho hắn xâm lược. Vào lúc này, nàng đã cảm giác được thân thể của mình đang nhiệt độ đang dần lên cao, bất chợt oánh oánh lại nhớ đến vào cái đêm ở trong nhà vệ sinh bị Nhị Cẩu mò vào văng vê trong âm hộ mình, cái khe rãnh ở bên trong liền có chút dính dịch nhờn chảy ra, chỉ là vài giọt, đang chậm rãi tụ tập rồi không hề tiết chế chảy xuôi thấm trên đáy cái quần lót, hai chân của nàng không ngừng uốn éo đan xen. Oánh oánh, anh đáp ứng làm bạn trai của em, nhưng em còn đi học, chuyện này phải chờ tới khi em thi lên đại học thì có tốt hơn không? Nhìn xem cô gái dậy thì xuân tâm manh động, Đinh Nhị Cẩu đã sớm không nhịn được, bên dưới dương vật đã lặng lẽ quật khởi, nhưng đối mặt với khấu oánh oánh còn non nớt này, hắn hiện tại thật sự là không đành hạ thủ được. Không được, chuyện đó và chuyện em thi đại học thì có quan hệ gì? Em muốn anh bây giờ trả lời dứt khoát với em rõ ràng. Oánh oánh, em bây giờ vẫn chưa trưởng thành, còn chưa biết yêu là gì đâu, hơn nữa nếu dính vào thì sẽ làm chậm trễ việc học của em đấy. Đến lúc đó cô giáo chủ nhiệm phó phẩm ngàn cũng không tha cho anh. Hừ, anh đang gạt em. Hiện trong trường học các học sinh yêu đương với nhau rất nhiều. Lớp của em cũng có mấy đôi. Anh đừng tưởng rằng em cái gì cũng không hiểu. Em nói cho anh biết, giữa việc quan hệ nam nữ em đã sớm biết. Ở trong ký túc xá em vẫn thường thấy bạn bè làm chuyện đó. Đinh Nhị Cẩu trừng mắt to nhìn khấu oánh oánh. Hắn kinh ngạc với tư tưởng của nàng. Dù sao đây là bệnh viện, vạn nhất gây ồn ào, đến lúc đó chỉ sợ là không tốt. Hơn nửa Triệu Hinh Nhã vẫn còn đang nằm ở trong phòng bệnh đây. Hừm, em nói cho anh biết, mỗi ngày em đều có rất nhiều tin nhắn tỏ tình. Nếu anh không yêu thích em thì còn những nam sinh khác. Nếu anh không quý trọng em, cam đoan về sau anh sẽ rất hối hận đấy. Khấu oánh oánh thừa dịp Đinh Nhị Cẩu đang thất thần, cả người lại dựa vào hắn, động tác rất là thân mật. Ngay lúc hắn không để ý, thì dưới hắn đã bị bàn tay của oánh oánh xoa bóp, vững vàng nắm ở trong tay, buông ra. Em còn bé vẫn chưa hiểu chuyện đâu, nhanh lên buông ra. Đinh Nhị Cẩu vẻ sợ hãi cả kinh, bản năng nhìn chung quanh, cũng may thời điểm này bên trong tiểu hoa viên đã không còn có người đến. Nhanh lên buông ra, nếu không buông ra, anh đối với em không khách sáo à. Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là dọa nàng, không khách sáo thì anh sẽ làm như thế nào? Em không cần anh khách sáo với em, hãy làm giống như lần trước được không? Lúc này thân thể của hai người càng tiếp xúc thân mật, khấu oánh oánh đôi má đỏ hồng. Nếu như lúc này có ánh đèn sáng rõ, Đinh Nhị Cẩu sẽ thấy được khuôn mặt khấu oánh oánh đầy xuân tình. Khiêu khích, đây quả thực là khiêu khích trắng trợn. Một cô gái mới lớn cùng một người thanh niên nói chuyện như vậy, vì thế lại làm cho Đinh Nhị Cẩu khiếp sợ. Nhưng hắn cũng là không thể làm gì. Anh có còn là một người đàn ông không vậy? Trong lòng mình rõ ràng có quỷ còn không dám thừa nhận, nói cho em biết là anh có động tâm hay không? Khấu Oánh Oánh không bỏ qua tiếp tục truy vấn nói, này bé con, mẹ em bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh, em có thể bây giờ hãy quan tâm trước việc này, trước mắt chuyện của mẹ em là trọng yếu nhất, hiểu chưa? Em chả cần tại đây anh giáo huấn em biết rõ là chuyện của mẹ em đã giải quyết xong, em sắp rời khỏi, em biết đi chỗ nào tìm anh, cho nên phải nắm lấy cơ hội đêm nay, đừng đánh trống lảng nói sang chuyện khác, nói đi, anh có động tâm hay không? Không có. Đinh Nhị Cẩu giọng nói rõ ràng có chút lừa dối, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói được như vậy mà thôi, còn mạnh miệng hả, chứ đây là ý gì? Bàn tay của Khấu Oánh Oánh đột nhiên gia tăng sức lực xoa bóp mé dưới hắn, không nói riêng gì Đinh Nhị Cẩu này khi thấy phụ nữ xinh đẹp thì gia hỏa đã động đậy rồi, thay đổi bất cứ người nào, dương vật của mình bị một cô gái mới dậy thì xinh đẹp nắm lấy, còn kèm theo động tác xoa nắm, thì đều có biểu hiện nhất trụ kình thiên, chỉ ai bị bệnh liệt dương thì mới rụt về. Giờ phút này Đinh Nhị Cẩu cũng đang bị giày vò khó nhịn, Oánh Oánh. Lưu cho anh chút mặt mũi được không vậy? Mặt mũi. Tốt, nhưng em hiện tại lại là đang muốn. Khấu Oánh Oánh thấp giọng dùng thanh âm rất cám dỗ nói, nếu có một ngày em bị những thằng con trai khác dụ dỗ, thì anh cũng đừng có hối hận đấy. Mất đi sự kiên nhẫn, bàn tay Đinh Nhị Cẩu vói theo vào quần của Khấu Oánh Oánh, luồn vào bên trong quần lót của nàng vén qua một bên, một tay dán chặt trên cái áo ngực đẩy lên. Nắm lấy bầu vú mềm mại vừa tròn nhỏ vừa săn chắc của cô gái, đầu núng vú bé xíu giống bị cơn gió lạnh thổi qua, dần dần trở nên cứng ngắc. Thật đáng tiếc là Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể lấy bàn tay mình cảm thụ hình dạng của đôi bầu vú, ngại vì hoàn cảnh bên ngoài, nên không có biện pháp quan sát kỹ lưỡng. Bàn tay hắn đối với đôi bầu vú đáng yêu ở trong tay chà sát nặng ra đủ các loại hình dạng, hai bầu thịt mềm hãm sâu giữa những kẻ tay hắn thật ấm áp và co giãn, không hổ là một đôi bầu vú cực phẩm. Hôn nhau đến lúc mỏi thì Đinh Nhị Cẩu mới buông ra cái miệng nhỏ nhắn của Khấu Oánh Oánh, đôi môi nàng bị hắn hôn lên hơi hơi sưng, thở hổn hển mặc hắn làm, thân thể nhỏ bé của nàng cũng bắt đầu nóng lên, bị hắn xoa nắng lấy đã lên cơn động tình, cúi đầu xuống cái miệng nhỏ bắt đầu vô ý thức trên rỉ, Khấu Oánh Oánh nhẹ nhàng uốn éo người, lại càng phối hợp cùng bàn tay hắn ma sát, đầu núng vú mềm mại núng vú đã cương phát cứng rắn, trong lòng bàn tay hắn lăn lộn, tục ngữ nói, sắc đảm ngập trời. Đinh Nhị Cẩu lúc này chính là bộ dáng bây giờ, mặc dù biết bất cứ lúc nào cũng đều có thể có người đi qua, nhưng đôi bàn tay của hắn tựa hồ thoát khỏi sự cho phối đầu óc khống chế, Khấu Oánh Oánh DNG bị hắn sờ soạng trên cơ thể, nàng có chút mơ hồ, chợt thấy trong đôi mắt hắn như toát ra ngọn lửa đáng sợ, nàng đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu kịch liệt giằng co, nhưng lúc này bàn tay của hắn vẫn dứt khoát theo từ trong cái âm hộ của nàng chậm rãi dời xuống, bàn tay Đinh Nhị Cẩu tiếp tục trượt, mơn trớn một chút đám lông âm hộ thưa thớt, cuối cùng thì mò tới một chỗ mềm mại vị trí âm hạch của Khấu Oánh Oánh, hạ thân bị nam nhân tập kích, thân thể nho nhỏ lập tức căng cứng thẳng băng, hai con ngươi linh hoạt mở to, ngây ngốc nhìn hắn mà quên mất phản kháng. Một lát sau, thần sắc đôi con ngươi trở nên nhu nhược, như là có thiên ngôn vạn ngữ, cái miệng rên lên, nơi này chính là thánh địa xử nữ Khấu Oánh Oánh, tay Đinh Nhị Cẩu mềm nhẹ vỗ về chơi đùa, tuy rằng hắn không có biện pháp nhìn đến, nhưng có thể cảm giác được ngón tay đang mơn trớn vùng nào, chỉ cần thoáng dùng một chút sức lực, thì liền rơi vào một mảnh thịt mềm non nớt mê người. Hắn giờ cũng muốn thật tốt thưởng thức một chút cái âm hộ còn trinh nguyên khó tìm. Khấu Oánh Oánh thân thể mềm mại theo động tác đôi tay của Đinh Nhị Cẩu thủ không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt một mảnh mê mang tràn đầy dục vọng. Cái âm hộ gái đồng trinh tới tay, hắn làm sao có thể không thưởng thức một phen. Một ngón tay giữa Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ chen vào lên xuống dọc một cái khe thịt hẹp dài, ngón tay cái thì văng về cái âm hạch mẫn cảm nho nhỏ nhô ra của Khấu Oánh Oánh. Khấu Oánh Oánh lại thêm một tiếng rên lên, không biết hắn đến tột cùng bây giờ khiêu khích đụng tới chỗ nào trên cái âm hộ của nàng, mà miệng nàng nhịn không được rên rỉ lên hơi lớn, đột nhiên bụng dưới của nàng quặn thắt lại, cho thấy là không còn có cách nào giãy dụa thêm nữa. Khấu Oánh Oánh vội vàng gắt gao bụng lấy cái miệng nhỏ của mình không cho phát ra thành tiếng. Tiểu mỹ nhân phối hợp như thế, Đinh Nhị Cẩu đè thuận thế cầm bàn tay nàng đang rảnh rỗi, đưa vào trong quần hắn, để nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với cây côn thịt cao ngất của hắn. Khấu Oánh Oánh cái miệng nhếch lên, hứng thú lúc nhẹ lúc nặng sụp lấy cây dương vật to lớn tượng trưng cho giống đực kia. Nàng cúi đầu không nhìn Nhị Cẩu, chuyên tâm vỗ về chơi đùa dương vật của hắn. Những ngón tay hắn càng ngày càng linh hoạt đùa bẩn ma sát trên cái âm hộ cô gái, dịch nhật dính trật đã lặng lẽ theo từ ở chỗ sâu trong âm đạo tràn ra, thấm ướt ngón tay của hắn. Khấu Oánh Oánh động tình ánh mắt càng thêm mê ly. Bàn tay nàng trên mặt dương vật hắn hoạt động cũng dần dần dừng lại, nàng hoàn toàn quên hết thảy chung quanh, Đinh Nhị Cẩu không khỏi cảm thấy thú vị, ngoạn tâm nổi lên, ngón tay hắn nhẹ nhàng hơi đút vào bên trong âm đạo một chút như cái nút chai rồi ngừng lại chặn kín lại ở chỗ cửa miệng âm đạo, khấu oánh oánh đang lên cơn nứng, dịch nhờn rỉ ra đâu có đơn giản bị chặn lấp kín là có thể ngừng sao. Ngón tay hắn có cảm giác càng ngày càng ướt át, bên trong cửa miệng âm đạo bị chặn độ ấm tăng lên cao, càng nhiều chất lỏng theo từ khe hở ngón tay không ngừng rỉ ra bên ngoài. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy cũng đến lúc đã đủ rồi, nên nhanh chóng rút ra ngón tay đang chặn trong âm đạo. Khấu oánh oánh vốn đang cảm thụ sắp đến đỉnh phong, bởi vì ngón tay của hắn rút lui ra khỏi, lập tức cái âm đạo trở nên hư không khó nhịn nên lắp bắp lên tiếng, ách, anh làm gì, em sắp. Khấu oánh oánh ngượng ngùng, tuy rằng nàng đang rất khát vọng ngón tay của hắn lại tiếp tục nhét vào và đâm sâu trong âm đạo mình nhưng vẫn không có can đảm mở miệng ra nói. Bất quá sau khi nói ra được những lời này, khấu oánh oánh như là tỉnh táo trở lại, buông lỏng ra tách khỏi thân thể Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài, cô bé này, chắc chắn là dục vọng cũng khác thường, dù sao hắn cũng không nỡ ra tay với nàng, nhưng nếu kéo dài tình trạng này thì e rằng nguy mất. Ban đêm thật yên tĩnh, lúc này mỗi người thương mang trong lòng tâm sự của riêng mình, Triệu Hinh Nhã cũng không ngoại lệ, nàng nằm ở trên giường bệnh, tay vẫn còn truyền nước thuốc, bị mất máu quá nhiều, cho nên phải bổ sung năng lượng cho thân thể. Nàng nhớ tới cuộc hôn nhân của mình và Khấu Đại Bằng, từ lúc bắt đầu cho đến khi chấm dứt, Khấu Đại Bằng phản bội với người nữ cảnh sát kia, cùng với chủ nhiệm văn phòng đảng ủy, nàng ấy phát hiện, lúc mình tuổi còn trẻ thì còn mị lực hấp dẫn, từ khi sinh ra oánh oánh, thì trong lòng của Khấu Đại Bằng đã không còn có ở trong nhà rồi. Nàng lại nghĩ tới lúc mình xin nghỉ việc dạy học đi bán hàng đa cấp, lúc đó mình giống như là phát điên vậy, làm việc liều mạng không chùng bước, ngay cả lúc ly hôn có thêm được chút tiền tất cả cũng ném vào hết, cuối cùng thì đổi lấy chỉ là một giấc mộng. Chính mình đã từng cỡ nào nhiệt tình yêu nghề giáo viên, nhưng cuối cùng chỉ vì cắm đầu vào một chuyện làm hư vô mờ mịt như trong mộng mà buông tay bỏ qua tất cả chuyện khác. Nhưng rồi những chuyện đau khổ này giờ đã dần dần vơi bớt, bởi vì Đinh Nhị Cẩu đã cho nàng một cái cam kết, sẽ để cho nàng có thể một lần nữa quay trở lại trên bục giảng. Cho tới bây giờ đây là một cái tin tốt nhất mà nàng nghe được. Một lúc sau đôi mắt bắt đầu mỏi, cơn buồn ngủ đánh úp lại, nàng nhắm lại đôi mắt xinh đẹp. Ý thức từ từ biến mất ở trong đêm vô biên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 637. Khấu oánh oánh nhìn xem mẹ mình đã ngủ say, nàng không dám làm kinh động nàng, lặng lẽ kéo leo lên cái giường bệnh ở giữa còn trống. Căn phòng bệnh này có 3 cái giường bệnh, phủ chính giữa là cái rèm, chỉ cần kéo che lại là hình thành tương đối 3 cái giường bệnh độc lập. Khấu oánh oánh nằm dựa trên cái giường bệnh lên, lặng lặng suy nghĩ đến tâm tư của mình. Nàng nghĩ tới câu chuyện vừa rồi với Đinh Nhị Cẩu cùng với sự can đảm của mình, chính mình rõ ràng thật sự mò tới cây dương vật kia, mặc dù là không phải lần đầu tiên thấy, nhưng nàng y nguyên vẫn cảm thấy sự cường đại to lớn của nó, độ lớn so sánh cùng trong phim xét diễn cũng không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng lộ ra thần sắc khát khao, đồng thời hai tay khấu oánh oánh cũng không có nhàn rỗi, vượt qua trượt hướng về phía âm hộ của mình, trảo niết văn vê. Từng lúc dùng sức xoa nắng lấy viên âm hạch phía trên kiều diễm mê người, hai bên mép ngoài khép hờ dần dần hở ra, lộ ra bên trong màu phấn hồng mịn màng, ngay chính giữa lỗ miệng âm đạo còn ri rỉ dịch nhờn chảy ra, đầu ngón tay nàng chuyển di trận địa, nhẹ nhàng vuốt ve cảm thụ được bên trong âm đạo trơn mềm, thỉnh thoảng đầu ngón tay còn cắm vào bên trong cửa hang một chút nhẹ quấy một phen, bên trong hoa viên dịch nhờn cũng như cảm nhận được tâm tình của nàng nên tươm ra càng lúc càng nhiều. Dưới đáy quần lót bị chất lỏng làm ướt đi một mảnh. Đinh Nhị Cẩu thì ngồi ở ngoài hành lang trên cái ghế dài, hắn đang do dự là nên đi vào hay vẫn ở yên một chỗ. Nhìn xem bộ dáng Triệu Hinh Nhã bây giờ, có lẽ đã không còn cần mình ở lại đây chăm sóc rồi, bởi vì nếu những ai đã từng tự sát thì không phải là trên thân thể bệnh, mà là do ở trong lòng có khúc mắc. Một khi khúc mắc được tháo gỡ ra thì sẽ trở lại như người bình thường. Đinh Nhị Cẩu đã cho Triệu Hinh Nhã một lời hứa hẹn, cho nên về trước mắt Triệu Hinh Nhã đã giải quyết được phần nào vướng mắc trong lòng, nhưng còn Khấu Oánh Oánh thì phải làm sao bây giờ? Nếu ngay lúc này mình quay đi rồi, Khấu Oánh Oánh sẽ có tức giận hay không? Hắn nhớ tới vừa rồi biểu hiện của tiểu ma nữ này, thật là khi suy nghĩ lại làm cho hắn trong lòng sợ hãi, bây giờ các cô bé dậy thì thật sự là quá sớm, đặc biệt là khi trong lòng dâng trào cảm xúc thì chẳng hề e sợ gì đến hậu quả về sau, nhưng suy nghĩ kỹ hơn một chút, Khấu oánh oánh đang là vào thời kỳ thanh xuân mơ mộng, trong lòng cũng tràn đầy suy tư tìm hiểu với người khác phái, hắn còn nhớ câu nói tàn nhẫn của nàng, nói là không chừng một ngày nào đó, Đóa hoa nhỏ này sẽ có thể cho một tiểu tử xấu nào đó hái đi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên có một loại ghen tị và cảm giác đau lòng. Nhưng hắn đâu có thể làm gì được, bởi vì người mà hắn mơ ước là Triệu Hinh Nhã mẹ nàng, chứ không phải là Khấu Oánh Oánh. Chỉ cần Triệu Hinh Nhã chịu đáp ứng đi Hồ Châu, như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người của hắn. Nhưng nếu một khi Khấu Oánh Oánh biết được hắn cùng mẹ của nàng có quan hệ như vậy, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây nữa. Xoắn suýt chưa có cách giải quyết, đôi khi đó là một loại tra tấn tâm tình của người. Anh định ngồi ở đây suốt cả đêm sao? Một tiếng cạch cửa mở, Khấu Oánh Oánh thò đầu ra nói với Đinh Nhị Cẩu, em ngủ trước đi, ngày mai còn phải đến trường, anh ngồi ở đây một chút, chờ y ta rút đường truyền thuốc cho mẹ em. Không được, em ngủ không được, em muốn anh cùng vào ngủ. Khấu Oánh Oánh làm nũng nói, như vậy là em muốn tìm tai vạ đây này, nếu để cho của em nhìn thấy thì ăn nói làm sao, nhanh đi ngủ đi, nghe lời anh, mẹ sẽ không biết đâu, đã ngủ rồi, há, truyền thuốc còn chưa có xong, để anh đi xem một chút. Nói xong hắn đứng người lên, thì bị bàn tay nhỏ bé của Khấu Oánh Oánh kéo vào phòng bệnh. Trời còn chưa sáng, Đinh Nhị Cẩu đã chuẩn bị lái xe rời khỏi thành phố Bạch Sơn. Khấu Oánh Oánh lưu luyến đưa tiễn hắn đưa đến cổng bệnh viện. Không nỡ để anh đi sao? Vâng, anh đi lần này, em không biết lúc nào mới gặp lại anh. Khấu Oánh Oánh bất đắc dĩ nói, tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, ba người nằm trên ba cái giường bệnh. Đinh Nhị Cẩu thì ngủ được trầm trầm, còn Khấu Oánh Oánh thì lệch ra trên giường. Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu ngủ say, Đinh Nhị Cẩu mệt mỏi khi đến văn phòng ủy ban, do hôm nay thời gian eo hẹp, cho nên hắn cũng không có cùng lái xe đi đón Thạch Ái Quốc, nhưng khi Thạch Ái Quốc đến văn phòng, thì Đinh Nhị Cẩu đã pha xong cà phê cho ông, người quen của cậu sao rồi, Thạch Ái Quốc vừa ngồi xuống thì thân thiết hỏi thăm hắn, vâng đã cấp cứu kịp rồi, cảm xúc đã ổn định lại, cảm ơn chủ tịch quan tâm, ở đây cũng không có gì, mấy ngày nữa cậu lại muốn đi đến thành phố Bạch Sơn. Thì nói với thư ký trưởng một tiếng là được. À, còn chuyện tổng kết về việc giải tỏa phá bỏ và dời đi nơi khác đã soạn thảo đến đâu rồi? Dạ đã dàn dựng qua sơ bộ đại cương, em sẽ mau chóng hoàn thành xong. Ừ, thành phố Hồ Châu đang trong thời kỳ cải cách, đặc biệt là xây dựng kiến thiết lại thành thị, nhưng chính sách lại không có thay đổi gì nhiều. Cậu nghiên cứu nhiều một chút qua báo chí sách vở, kết hợp đưa ra tình huống thực tế của thành phố Hồ Châu để chúng ta rút kinh nghiệm giáo huấn. Tranh thủ ghi thực tế đừng có khoác lác nói suông, cũng đừng có viết quá phóng đại khó khăn, làm lãng phí thời gian và tinh lực. Vâng em biết rồi, sẽ mau chóng viết ra. Được, cậu ra ngoài đi, trở lại phòng làm việc của mình, nhìn xem cửa phòng của Thạch Ái Quốc đã đóng kín cửa, cho nên hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Hiểu Ngải. Đang ở trong phòng làm việc, thì ngăn kéo của Trịnh Hiểu Ngải vang lên tiếng chuông điện thoại di động, số điện thoại này chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu biết rõ. Đây là lần thứ nhất Đinh Nhị Cẩu chủ động gọi điện thoại cho nàng. Này, nghĩ cái gì mà lại gọi điện thoại đến cho chị vậy? Trịnh Hiểu Ngải tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thời gian gần đây, Tưởng Văn Sơn không hề liên lạc với nàng, phản phất như là đem nàng quên đi, mà bây giờ lại nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cẩu. Thì trong lòng của nàng cao hứng đến giường nào? Nhớ chị quá nên gọi. Đinh Nhị Cẩu đùa bỡn, đã đến lúc cần đến người ta, thì lời hữu ích vẫn phải nói ra. Hừ. Lại đang nói xạo, nhớ chị. Nhớ muốn làm gì, toàn trên dưới đều muốn a, không tin chị cứ thử xem, tim của em đang đập thình thịch đây này, chị muốn cảm thụ một chút không? Đinh Nhị Cẩu giọng nói trầm thấp, nhưng vô cùng hết sức hấp dẫn. Thật sao, thì buổi tối nay chị sẽ ở tại chỗ cũ chờ em. Trịnh Hiểu Ngải thầm thì mà trong đầu nàng thì đang nhớ tới cây dương vật to của hắn, bên dưới âm đạo đã muốn rỉ nước ra. Vâng được rồi, nhưng bất quá em còn có một chuyện muốn làm phiền đến chị. Hừ. Đã biết rõ là nếu không có việc nhờ, thì em sẽ không gọi điện thoại cho chị đâu, nói đi, chuyện gì? Là như vậy, em có người bằng hữu là giáo viên, tại bên kia gia đình xảy ra chút chuyện, cho nên không muốn ở bên kia dạy học nữa. Chị có thể giúp em đem người bằng hữu từ thành phố Bạch Sơn điều đến đây, chị là trưởng phòng giáo dục, chút chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ. Bằng hữu? Là bằng hữu dạng gì? Nam hay nữ vậy? Nữ, nhưng không phải như chị nghĩ đâu. Đây là vợ của một lãnh đạo cũ của em, vai vế là thím, nhưng đã cùng chú của em ly dị, về sau bởi vì ham đi bán hàng đa cấp nên xin nghỉ việc dạy học, cho nên chuyện này em không biết phải làm thế nào đấy, tóm lại em muốn chị giúp em một tay, em đã lỡ khoác lác nói với thím rồi, chị đừng để cho em mất mặt a. Hừ, để xem buổi tối nay em biểu hiện với chị như thế nào đã. Trịnh Hiểu Ngải tà ác cười cười nói, nàng đang lên cơn hứng tình, cái quần lót đã thấm ướt dịch nhờn rồi. Đinh Nhị Cẩu nghe nàng nói như thế không khỏi rùng mình một cái, Nghĩ đến Trịnh Hiểu ngãi đầu mị lực, bình thường thoạt nhìn thoáng qua hình như là một người đàn bà như thục nữ, nhưng khi trần truồng leo lên giường hoang ái, đặc biệt là từ lúc nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, nàng giống như là một con rắn chúa vậy, quấn quýt một tấc cũng không rời Đinh Nhị Cẩu. Có thể nói đây là một người đàn bà nhiệt tình như lửa, khiến cho Đinh Nhị Cẩu dù muốn ngừng cùng không ngừng được. Đúng ra hai người bọn họ hành tung cũng không phải là không để lại dấu vết tìm kiếm. Nếu như Tưởng Văn Sơn muốn giám thị Trịnh Hiểu Ngải, chỉ cần phái một người theo dõi nàng, thì sẽ dễ như trở bàn tay nắm lấy hết tình hình của Trịnh Hiểu Ngải, kể cả căn nhà bí ẩn ở vùng ngoại thành bên ngoài thị trấn lúc cùng Đinh Nhị Cẩu trộm thanh. Nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhịn được, một lần lại một lần muốn mạo hiểm, dù nếu bị Tưởng Văn Sơn phát hiện thì nguy hiểm vô cùng. Hắn cũng không biết vì cái gì mà chính mình lại trầm mê thích giao hoang với người đàn bà này như vậy. Mỗi một lần kích tình là mỗi lần hương vị khác nhau, như là lần đầu tiên gặp mặt, mà người đàn bà này phục vụ cũng mang lại cho hắn rất vui lòng, khiến cho hắn giao hoang mà không biết mệt. Vậy thì tốt, buổi tối gặp lại. Đinh Nhị Cẩu vội vàng đã cúp điện thoại. Đinh Nhị Cẩu sắp xếp xong xuôi công việc Trịnh Hiểu Ngải xử lý cho Triệu Hinh Nhã. Giờ thì hắn bật máy tính lên tập trung tinh thần ghi chép văn bản mà Thạch Ái Quốc đang giao cho mình. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên bước vào. Đinh thư ký, chủ tịch có bận việc gì không? Xin chào chủ tịch Dương, chủ tịch Thạch đang làm việc, chắc cũng không có bề bộn nhiều, để em đi hỏi xem. Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa tiến vào, sau một lát thì đi ra mời Dương Hoa An tiến vào. Dương Hoa An với tư cách là phó chủ tịch, chủ quản phụ trách về nông nghiệp và thủy lợi, nếu chức vụ này ở thành phố khác, chủ quản các hạng mục này không phải là một công việc béo bở, nhưng tại thành phố Hồ Châu, Dương Hoa An chủ quản hạng mục là một công việc béo bở. Chẳng những thành phố Hồ Châu là một thành phố lớn về nông nghiệp, hơn nữa còn có một cái hồ cùng nhiều sông bao quanh thành phố, hàng năm thượng cấp xuất ra tài chính chống lũ lụt có hơn 10 triệu, số tiền kia tuyệt đối là số nhiều, nhưng đồng thời trách nhiệm của ông ta cũng rất nặng. Tuy đồng nhất công việc béo bở, nhưng Dương Hoa An cũng rất nơm nớp lo sợ, cũng như hiện nay chuyện đại sự đã ập đến rồi. Hoa An, có chuyện gì vậy? Thạch Ái Quốc vừa nhìn thấy dáng vẻ Dương Hoa An có tâm sự nặng nề, nên liền hỏi, chủ tịch, đại sự không ổn rồi, thì sao? Ông cứ ngồi xuống rồi nói a, bình thường tháng này thì đã đến mùa khô, nhưng mới vừa rồi trên thượng du bất ngờ mưa rất to, đoán chừng rất nhanh lũ lụt sẽ tràn đến thành phố Hồ Châu, lúc này bờ hồ trữ nước đang tu sửa, căn bản là chúng ta không có kinh nghiệm ứng phó trận hồng thủy này, hiện giờ không biết phải làm sao, tôi hiện tại rất lo lắng đấy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 638. Vậy ông có dự án phòng chống lũ lụt gì cho thành phố chưa vậy? Ái Quốc cũng biết, chuyện này không phải là việc nhỏ. Tôi đã sắp xếp, dự án chống lũ trên cơ sở thì có thể hoàn thiện ngay, nhưng vấn đề là tiền bạc, tài chính chưa có đủ, cho nên không có biện pháp áp dụng chống lũ. Dương Hoa An nói ra, tài chính chưa có đủ. Bên tài chính không có cấp số tiền kia sao? Đúng vậy. Tôi đã tìm Khang Minh Đức nhiều lần, nhưng thằng này cứ đổ thừa qua lại, không chịu xuất tiền cấp đúng chỗ. Đại khái là cũng do lãnh đạo thành phố cũng chưa có tính toán nghĩ đến nguy hại của cơn hồng thủy trong mùa thu, vì thế tôi mới tới báo cáo với ông, xem chuyện này chúng ta phải tính toán như thế nào. Dương Hoa An ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên thực tế liền là ông ta muốn Ái Quốc phải ra mặt để giải quyết chuyện này. Khang Minh Đức, cùng Hoa An, chuyện này tôi biết rồi, ông cũng không cần quản đến chuyện này nữa. Để ta làm việc với Khang Minh Đức, ông phụ trách điều phối về nhân sự và vật chất giải quyết việc chống lũ đi. Ái Quốc cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng Khang Minh Đức thằng này chỉ nghe theo lời của bí thư Tưởng Văn Sơn, xem ra chính mình phải đi qua bên đảng ủy thành phố nói chuyện với Tưởng Văn Sơn rồi. Nghĩ tới đây Ái Quốc ở trong lòng rất bực bội, chỉ một trưởng phòng tài chính này mà chủ tịch thành phố không thể quản được. Chuyện này nếu nói ra bên ngoài, thì ông quả thực có thể phải cuốn gói đi khỏi thành phố Hồ Châu. Sau khi Dương Hoa An đi rồi, chỉ chốc lát, Đinh Nhị Cẩu nhận được điện thoại của Ái Quốc, báo cho hắn là đi theo ông ta qua bên đảng ủy. Tuy rằng đảng ủy thành phố Hồ Châu thị ủy nằm ngay đối diện với ủy ban thành phố, mỗi ngày đi ra đi vào đều thấy, nhưng Đinh Nhị Cẩu đây là lần đầu tiên đi vào ở bên trong nơi đó. Đinh Nhị Cẩu đi theo Ái Quốc thân vào trong đại sảnh, cho dù Tưởng Văn Sơn cường thế như thế nào, nhưng Ái Quốc dù sao cũng là chủ tịch thành phố, là nhị bá thủ của thành phố Hồ Châu. Cho nên khi từ trong phòng làm việc nghe được Ái Quốc hỏi thư ký của mình, Tưởng Văn Sơn ở bên trong phòng liền hô lớn, lão đến rồi à, mau vào trong đi. Vừa nói, một đàn ông trung niên mập lùn mở cửa ra đón. Đinh Nhị Cẩu thấy vậy thì dừng lại, nhìn theo Tưởng Văn Sơn nắm tay Ái Quốc kéo vào phòng, Lập tức thư ký của Tưởng Văn Sơn là Giang Bình Quy nhẹ nhàng bước đến đóng cửa lại. Tiểu Đinh phải không? Mời ngồi. Giang Bình Quy là thư ký của người đứng đầu thành phố, nhưng giống như là không có biểu hiện phách lối gì, thân thiết dẫn Đinh Nhị Cẩu qua ghế salon, còn rót cho hắn một ly trà uống. Cảm ơn anh Giang, gần đây bề bộn nhiều việc chứ? Đây là câu nói tiêu chuẩn thường hay vấn đáp, bề bộn ư? Cũng không nhiều lắm, cậu đến đây bao lâu rồi nhỉ? Giang Bình Quy sau khi pha trà cho Ái Quốc thì quay trở ra, ngồi ở gian ngoài trò chuyện cùng Đinh Nhị Cẩu. Thì em đến cũng chưa có bao lâu, thời gian cũng gấp gáp quá, Trần chủ nhiệm sau khi được có lệnh chuẩn bị điều chuyển đi, thì em bị điều đến do không có trâu nên bắt chó đi cày. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, Trần Khánh Long vận khí không tệ, đến khu công nghệ đang phát triển làm phó chủ nhiệm cũng xem như là lựa chọn đúng đắn. Giang Bình Quy nhìn thoáng qua cánh cửa bên trong khép hờ, có chút không cam lòng nói. Đinh Nhị Cẩu trong lòng thì mỉm cười nhưng không nói gì. Đến ủy ban thành phố, hắn rất chú ý đến những đối tượng mà mình có thể sẽ giao thiệp được. Giang Bình Quy làm thư ký cho lãnh đạo đứng đầu thành phố Hồ Châu, đương nhiên là hắn cũng đã tìm hiểu qua rất cặn kẽ. Giang Bình Quy tính ra năm nay chắc có 30 rồi. Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy vẫn làm thư ký cho Tưởng Văn Sơn đến nay, giống như là Tưởng Văn Sơn đối với người thư ký này rất là hài lòng, cho nên suốt 7 năm trôi qua, vẫn không có dấu hiệu ý định thuyên chuyển Giang Bình Quy đến công tác khác tốt hơn, đây cũng là nỗi buồn rầu của Giang Bình Quy. Nhưng Giang Bình Quy thì không có dũng khí như Trần Khánh Long, đừng nói là gặp Tưởng Văn Sơn đề nghị, mà ngay làm như Trần Khánh Long thông qua người quen để ngỏ lời với Tưởng Văn Sơn, gã cũng không dám. Tại Hồ Châu này Tưởng Văn Sơn là một người có quyền uy tuyệt đối, không ai dám vuốt râu hùng với ông ta. Với tư cách phục vụ Tưởng Văn Sơn lâu nay, thì Giang Bình Quy đã sớm ở trong nội tâm thần phục Tưởng Văn Sơn lạm dụng uy quyền ở bên trong, cho nên gã chỉ có thể là đành chờ Tưởng Văn Sơn một ngày đó lương tâm trỗi dậy, đem gã thả ra bên ngoài. Gã tin tưởng rằng nếu mình đi ra ngoài, thì ít nhất cũng phải làm đến chức vụ khu trưởng. Nhưng vấn đề là thời gian cho đến lúc nào đây? Anh Giang, em là người ở bên ngoài, tại địa phương này cũng không có bằng hữu nào, nếu anh Giang có thời gian rảnh rỗi sau này, cho em một cơ hội mời khách ăn cơm. Ha ha, ừ, đến lúc đó tôi mời cậu. Tuy Ái Quốc cùng Tưởng Văn Sơn mặt đối mặt với hai tầng cao ốc, rất có thể hai người cầm kính viễn vọng còn nhìn thấy mặt nhau, nhưng Ái Quốc không phải là thường xuyên đến đảng ủy trao đổi công tác với Tưởng Văn Sơn. Nguyên nhân vì sao tất cả mọi người rất rõ ràng, đó là về vấn đề chính trị, còn cuộc gặp hôm nay chỉ là dối trá giả nhân giả nghĩa mà thôi. À, vừa rồi ở trong điện thoại nghe lão nói có chuyện gấp, Tưởng Văn Sơn chỉ chén trà trên bàn nói ra. Đúng vậy bí thư, chuyện này làm không tốt thì có thể xảy ra tai nạn chết người đấy, cũng còn quan hệ đến mấy triệu tánh mạng tài sản dân chúng và an toàn của thành phố Hồ Châu, cho nên tôi phải đến gặp lão trao đổi một chút. Đến cùng là chuyện gì mà nghiêm trọng như thế? Tôi nhận được thông tri từ Bộ Chỉ huy Thượng cấp của Ban Chống Lũ Lụt, phát sinh mưa to trên diện tích lớn ở thượng nguồn. Loại tình huống vào mùa này rất ít khi gặp, có thể nói là vài thập niên gần đây chưa xảy ra, sắp đến đầu mùa đông rồi. Nếu bây giờ Bộ Chỉ huy chống lũ của chúng ta không lo kịp, nhỡ thành phố Hồ Châu đại bộ phận diện tích bị chìm trong nước, sắp xếp dân chúng an toàn là một đại vấn đề, cho nên chuyện này tôi muốn phòng ngừa trước cho chu đáo a. Vậy còn chờ gì nữa, có dự án phòng chống chưa? Tưởng Văn Sơn vừa nghe xong trong lòng cũng gấp gáp, dự án thì có, nhưng tài chính thì chưa tới. Dương Hoa An đã ra thông báo chống lũ khẩn cấp, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Vì thế tôi đề nghị thành lập ban chỉ huy chống lũ thu đông của thành phố Hồ Châu, cần có bí thư tự mình đứng ra nắm lấy đại cục, như vậy thì mới có thể cân đối tốt hơn quan hệ khắp mọi mặt, tranh thủ đem lực lượng chống lũ phát huy đến mức tốt nhất. Ái Quốc bất động thanh sắc thổi phồng Tưởng Văn Sơn lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 639, trên đường đến đảng ủy. Ái Quốc đã suy nghĩ kỹ, nếu muốn chuyện chống lũ tiến hành thuận lợi, phải đem Tưởng Văn Sơn kéo ra ngoài, nếu không thì rất khó chỉ huy điều động các ban ngành khác của thành phố Hồ Châu, nếu như không phối hợp được, thì sẽ ảnh hưởng công tác chống lũ, tất cả cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên ông ta hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải kéo Tưởng Văn Sơn ra. Đối với Ái Quốc tỏ thái độ, Tưởng Văn Sơn lại rất hài lòng, ông muốn thấy Ái Quốc phải có biểu hiện cúi đầu nghe theo. Bởi vì trong cách xử sự làm người ở bên trong của Tưởng Văn Sơn, không cho phép bất cứ kẻ nào khiêu chiến đến quyền uy của mình, cho dù là với tư cách nhị bả thủ Ái Quốc đi nữa, ông cũng sẽ không nể mặt một chút nào. Trong lòng thỏa mãn thì dễ làm cho người thấy tinh thần sảng khoái, Tưởng Văn Sơn cũng không ngoại lệ, chắc vì do Ái Quốc hạ mình hôm nay tới báo cáo trao đổi công tác, cho nên Tưởng Văn Sơn đã cho Ái Quốc mặt mũi, ngay tại chỗ đáp ứng đề nghị của Ái Quốc, còn đề nghị mở cuộc họp thường ủy hội, nắm bắt đem chuyện chống lũ này làm đại sự trước mắt của thành phố Hồ Châu. Giang Bình Quy hiếm khi thấy trông thấy Tưởng Văn Sơn nắm tay Ái Quốc đưa ông ta đến trước cửa phòng làm việc, điều này làm cho Giang Bình Quy mở rộng tầm mắt, nhìn qua thấy rất bình dị gần gũi. Đây là thư ký mới của ông ư? Ừ, đó là Tiểu Đinh. Ái Quốc nhìn về Đinh Nhị Cẩu đưa mắt liếc ra ý. Xin chào bí thư, em tên là Đinh Trường Sinh. Đinh Nhị Cẩu cúi đầu chào, coi như là đối với Tưởng Văn Sơn rất tôn trọng. Ừm. Cốc, vậy buổi sáng ngày mai lúc 8 giờ họp nhé. Lão báo cho Dương Hoa An cũng có mặt. Đến lúc đó trong hội nghị báo cáo bọn hắn chuẩn bị dự án như thế nào rồi. Cần những cái gì? Tưởng Văn Sơn cuối cùng lại dặn dò. Xuyên thấu qua khe hở cửa thang máy. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy Tưởng Văn Sơn tươi cười rồi biến mất khi cửa thang máy đóng lại. Chính lão đàn ông mập lùn này chính là người để cho Trịnh Hiểu Ngải e ngại mà lại không thể làm gì được. Đương nhiên, cũng là tình địch của Đinh Nhị Cẩu. Bởi vì có người đàn ông này, hắn cuối cùng cũng không có cách nào độc chiếm Trịnh Hiểu Ngải, người đàn bà phong tình thấm tận trong xương cốt vưu vật kia. Nghĩ tới đây, bàn tay của hắn siết chặt lại thành nắm đấm. Phải dùng biện pháp gì để cho Tưởng Văn Sơn chủ động ly khai Trịnh Hiểu Ngải đây? Trường Sinh, sau khi trở về thông báo trưởng phòng thủy lợi, trưởng phòng tài chính, thành đội trưởng võ trang, ban chỉ huy phòng chống lũ đến phòng làm việc của ủy ban tối hôm nay họp, nói cho bọn họ biết, phải là người đứng đầu tham dự họp, nếu không có mặt thì tự gánh lấy hậu quả. Ái Quốc từ trong thang máy báo cho Đinh Nhị Cẩu biết, sau khi trở về hắn lập tức thông tri, rất nhanh mọi người đều nhận được điện thoại thông báo, nhưng đến lúc gọi điện thoại cho Khang Minh Đức, chết sống gì cũng không người nghe máy. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu liền gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, em đã trở lại. Đỗ Sơn Khôi biết rõ Đinh Nhị Cẩu đã quay trở lại Hồ Châu rồi. Vâng, vừa trở về không bao lâu, mệt chết đi được. Anh Đỗ, việc em nhờ anh theo dõi sao rồi? Có tiến triển, nhưng kết quả không nhiều. Ngày đó anh nhìn thấy Khang Minh Đức mang theo người đàn bà kia đi đế hội sở thành bắt Khang Địch, anh vào không được, chỗ đó đề phòng chặt chẽ, không có người quen giới thiệu thì không cho vào. Với lại giống như không mở cửa bán cho khách vãng lai bên ngoài, dò hỏi thì biết một chút, cái hội sở Khang Địch thuộc về một người tên gọi là Tưởng Hải Dương, hình như là con trai của Bí Thư Tương, Khang Minh Đức đến 10 giờ đêm mới ra về, nhưng người đàn bà kia thì ở lại đến sáng hôm sau đến 8, 9 giờ mới ra ngoài, ồ. Tại đó qua đêm, nào chỉ là qua đêm, nhìn qua trạng thái, hắc. Đêm qua trôi qua, cả người nàng nhìn về phía trên lộ ra rất là mệt mỏi. Chỉ là không biết một đêm đó đến cùng chuyện gì đã xảy ra. Đỗ Sơn Khôi tiếc nuối nói, được rồi, việc này anh làm như thế là khá lắm rồi. Anh có biết Khang Minh Đức hiện tại đang ở đâu không? Anh cũng đâu có phân thân ra được đâu, đoán chừng là chắc về nhà rồi. Đỗ Sơn Khôi suy đoán nói, ừ, thằng cháu con rùa, chủ tịch nói cho em thông tri hắn tối nay đi học, nhưng không liên lạc được với hắn, hừ. Em gọi thử thêm liên lạc lần nữa không được, coi như xong. Để xem thằng này còn có thể ở tại thành phố Hồ Châu hung hăng càng quấy được mấy ngày nữa. Tiểu Đinh, em không nên coi thường Khang Minh Đức. Thằng này có thể đem người đàn bà của mình đưa đến hội sở Khang Địch cho người khác chơi. Chứng minh thằng này là một nhân vật nham hiểm. Vào đường cùng sẽ dám chơi liều. Em đừng khinh thường. Không có vấn đề gì đâu anh. Như vậy đi, anh gần đây chịu vất vả một chút. Cố gắng theo dõi Khang Minh Đức dùm em. Đã hiểu, để anh theo hắn. Nhìn xem thằng này bây giờ đang chơi bời ở đâu đây này. Trước khi tan việc, Đinh Nhị Cẩu lại gọi điện thoại cho Khang Minh Đức, nhưng Khang Minh Đức vẫn không nghe máy, thời gian họp cũng sắp đến, Đinh Nhị Cẩu đành đem chuyện này nói cho Ái Quốc biết, tuy Ái Quốc không nói gì, nhưng trên mặt rất là khó chịu, như là núi lửa muốn bộc phát, Đinh Nhị Cẩu xem tình huống không ổn, vội vàng thối lui ra khỏi văn phòng, tuy Khang Minh Đức không tới, nhưng cuộc họp không vì thế mà dừng lại, đúng 7 giờ buổi tối cuộc họp chính thức bắt đầu, Ái Quốc yêu cầu người tham gia đều tới đầy đủ. Trong đó có cả thư ký trưởng Đào Thành Quân cùng với phó chủ tịch Dương Hoa An. Cốt rồi, thời gian đến, chúng ta không đợi nữa. Hoa An, ông nói trước về tình huống cụ thể đi, đem vấn đề chúng ta hiện giờ phải đối mặt cho mọi người biết. Cũng đừng có cường điệu quá lại mà cho vấn đề thêm rắc rối. Vốn Dương Hoa An có chuẩn bị tăng thêm một số lý do để tăng cao sự nghiêm trọng, nhưng nghe qua Ái Quốc nói, vì vậy chỉ có thể là bỏ qua, trực tiếp giảng vấn đề tình thế chống lũ. Có thể nói tại trong lịch sử của thành phố Hồ Châu, vẫn chưa có kinh nghiệm chống lũ vào mùa thu đông, cho nên sau khi Dương Hoa An nói ra, mỗi người đều ý thức được thành phố Hồ Châu đang đối mặt cục diện nguy hiểm không tiền khoáng hậu, nếu làm không tốt, rất có thể có người vì việc này mà mất mũ quan tước đấy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 640. Lúc này bên trong hội sở giải trí Khang Địch, Khang Minh Đức đang cùng với Tưởng Hải Dương và Đàm Quốc Khánh uống rượu. Lão Khang, cuộc điện thoại vừa rồi sao không nhận? Nếu là có việc gấp, lão cứ đi về trước đi, tự chúng ta ở đây chơi cũng được rồi. Đàm Quốc Khánh nói, kỳ thật đây là đang chế nhạo Khang Minh Đức đấy. Không có việc gì, đó là điện thoại từ văn phòng ủy ban thành phố. Gần đây Ái Quốc mới đổi một người thư ký mới, mẹ kiếp đánh rắm cũng không hiểu. Số điện thoại này chính là từ phòng làm việc của hắn, tôi không thèm nhận, để xem hắn có thể làm gì được tôi. Khang Minh Đức nói xong đem một ly rượu nốc vào một hơi. Sao vậy? Thằng thư ký quèn kia chọc giận lão rồi à? Cũng không có chọc giận gì tôi, chỉ là tôi nhìn xem không vừa mắt mà thôi. Hừ, được rồi, quên mẹ chuyện đó đi, chẳng có chuyện gì trọng yếu hơn là cùng với cậu Tưởng uống rượu, cạn ly đi. Khang Minh Đức trực tiếp cầm chai rượu đứng lên nói, lão Khang, ha ha, ông cũng biết chỗ này của tôi rượu rất là đắt đấy. Tưởng Hải Dương nheo mắt nói, cậu Tưởng, tôi biết chứ, tiệc rượu lần này tôi mời khách, lão Đàm. Đêm nay tôi cũng không tin tôi đường đường là trưởng phòng tài chính của thành phố chỉ có vài chai rượu mà lo không được sao. Khang Minh Đức cầm một chai rượu ngửa cổ tu ừng ực. Đàm Quốc Khánh cười cười không nói thêm. Tưởng Hải Dương tham tài cũng là nổi danh, tiền gì hắn cũng muốn kiếm. Cũng như nói đến cái hội sở giải trí Khang Địch này, người bình thường mặc dù không tiếp đãi nhưng thu nhập vẫn dồi dào, bởi vì tới nơi này tiêu phí đều là quan viên của chính phủ. Nhưng đương nhiên quan viên chính phủ tiêu tiền làm gì mà tự lấy tiền túi riêng của mình ra. Đáp án rõ ràng là tiền của công, phần còn lại là người có tiền mời khách. Kẻ có tiền mời khách ở cái hội sở này, khẳng định là muốn cầu cạnh đế con trai của bí thư thành phố Tưởng Hải Dương, chứ chẳng có người nào là đồ ngốc mới tới nơi này, uống một chai bia trên trăm nguyên, còn chai rượu vang đỏ thì ngoài vạn nguyên. Cho nên nụ cười của Đàm Quốc Khánh bao hàm ý tứ rất nhiều, nhìn xem trên bàn, ba người đã uống hết mấy chai rượu rồi, đương nhiên tất cả đều là do Khang Minh Đức tính tiền, nói cách khác tiền này là tiễn đưa quang minh chính đại, một điểm tật xấu cũng đều không có. Ngày hôm qua, người đàn bà kia có hợp không hợp ý với cậu không vậy? Khang Minh Đức uống rượu đã ngà ngà, cho nên ngoài miệng lời nói bắt đầu có chút không đúng lắm. Ngày hôm qua, ai nào? Tưởng Hải Dương cau mày hỏi. Nếu Khang Minh Đức chưa uống nhiều rượu, thì gã ta nhất định sẽ nhận ra Tưởng Hải Dương hình như là không muốn nhắc tới việc này. Nhưng Khang Minh Đức giờ thì không có nhìn ra, lại còn ngu đem chuyện này ra hỏi. Đàm Quốc Khánh ở một bên đã nháy mắt nhắc chừng Khang Minh Đức, nhưng gã đang híp mắt nên không nhận ra tín hiệu cảnh báo. Lão Khang, tôi xem lão đã uống nhiều quá à? Đàm Quốc Khánh nói, chưa đâu, lão Đàm, tôi không có say đâu, người đàn bà kia rất có hương vị, cậu Tương hình như không hài lòng. Khang Minh Đức tỏ vẻ kinh ngạc hỏi tới, lão Khang, ông biết người đàn bà kia là ai chăng? Tại sao ải quen biết với cô ta? Tưởng Hải Dương sắc mặt xa sầm hỏi, biết rõ chứ, là đoàn trưởng đoàn ca múa nhát năm của thành phố, làm sao vậy? Nhu Đình là đoàn trưởng đoàn ca múa thành phố Hồ Châu, đương nhiên cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Nói đến vẻ đẹp của nàng nổi tiếng tại thành phố Hồ Châu có rất nhiều người công nhận, người đàn bà này, Tưởng Hải Dương há lại làm sao mà không biết. Thật ra lâu nay Tưởng Hải Dương đang tìm các loại cơ hội để được tiếp cận người đàn bà này, nhưng Nhu Đình mỗi lần gặp hắn đều hành xử rất nho nhã lễ độ. Hắn cũng biết rõ, nếu mình muốn bá vương ngạnh thượng cung cùng nàng, cũng không phải là không thể được, nhưng làm như vậy, có thể sẽ vĩnh viễn không có khả năng đạt được trong lòng người đàn bà này. Hắn liền co rụt nhún nhường lại, chỉ yên lặng đợi chờ cơ hội. Với lại nàng cũng không phải là không biết Tưởng Hải Dương là con trai của bí thư Tưởng Văn Sơn. Đây là một chỗ dựa rất lớn, chỉ cần dựa vào được, có rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng mà nàng lúc nào cũng kiên định gìn giữ thanh cao, cùng với sự tôn nghiêm của mình, nàng chưa từng có đến gặp Tưởng Hải Dương nhờ vả. Cho dù là có những lúc đoàn ca múa gặp khó khăn nhất, nàng tình nguyện thà đi cầu Khang Minh Đức, cũng không đến gặp Tưởng Hải Dương, bởi vì nàng đã sớm thấy rõ trong mắt Tưởng Hải Dương ẩn sâu sự thèm khát nàng. Tối hôm qua khi Khang Minh Đức mang Nhu Đình đến hội sở Khang Địch, trước khi mấy người ngồi trong phòng uống rượu, Tưởng Hải Dương cũng không có nhìn kỹ, thấy thoáng qua là một người đàn bà đi cùng với Khang Minh Đức. Chỉ đến khi Khang Minh Đức lặng lẽ nói cho Tưởng Hải Dương là mình tìm được một thiếu phụ rất khá, đang sắp xếp ở trong phòng kế bên, mời Tưởng Hải Dương qua chỉ điểm cho nàng một chút nghiệp vụ. Tưởng Hải Dương cười cười với ánh mắt dâm uế, Khang Minh Đức vỗ vỗ Tưởng Hải Dương, rồi đứng dậy đi qua đến phòng bên cạnh chỉ có một mình Nhu Đình, ở bên tai của nàng nói nhỏ câu gì, mặc dù biết là kết cục cuối cùng cũng sẽ đến như vậy, nhưng Nhu Đình trong đôi mắt vẫn toát ra lửa phẫn nộ. Nàng bây giờ giống như là một kiện đồ vật, tùy thời để cho người có thể chuyển nhượng trao đổi. Khang Minh Đức, anh quá đáng, tôi đã đáp ứng tất cả, dù sao cũng là nhân tình của anh rồi, cầu anh không nên làm như vậy có được không? Nhu Đình nhìn ra ý đồ Khang Minh Đức, cho nên cố gắng vớt vát lần cuối. Nhu Đình đã trễ rồi, lời này nếu buổi sáng nay em nói ra, anh cam đoan sẽ thật cao hứng, nhưng đã tới đây rồi, em muốn đi ra ngoài thì rất khó khăn, anh cảnh cáo em, nếu em không làm cho hắn thỏa mãn, thì anh không thể bảo chứng cho sự an toàn của con gái em, hãy tự suy nghĩ nên làm như thế nào đi nhé. Khang Minh Đức nói xong cũng không quay đầu lại bước thẳng ra khỏi căn phòng để lại Nhu Đình đứng ngồi không yên ở trên ghế. Đúng vậy, con gái của nàng chính là tánh mạng của nàng, nàng không dám chống lại ý tứ của Khang Minh Đức. Tại sao lại là chị? Trong phòng thanh âm dần dần nhỏ xuống, lúc Tưởng Hải Dương đứng dậy bước sang căn phòng Nhu Đình đóng cửa lại, mở sáng tất cả đèn trong phòng. Khi quay người lại nhìn thấy Nhu Đình, hắn bị chấn động. Cậu Tưởng, là, cậu sao? Nhu Đình cũng giật mình. Nhưng trong lòng Tưởng Hải Dương lập tức bị phẫn nộ uất ức. Trong lòng của hắn, Nhu Đình vẫn luôn tựa như là một nữ thần trong mơ, mà hắn không có năng lực nắm bắt, đành tình nguyện ân nấp ở trong bóng tối, lặng lẽ nhìn ngắm nàng. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một lễ vật được người đưa đến dâng tặng cho mình, rõ ràng cái lễ vật này đã bị người tán phá hủy đi qua. Chị và Khang Minh Đức có mối quan hệ như thế nào? Tưởng Hải Dương trong lòng vẫn còn vớt vát một chút may mắn cuối cùng là giữa bọn họ không có qua lại gì. Hừ, quan hệ thế nào, quan hệ như thế nào, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được sao? Nhu Đình không chút khách sáo nói, nàng hận, hận tất cả những gã đàn ông ngấp nghé nhan sắc của mình. Khang Minh Đức là người như vậy, Tưởng Hải Dương cũng không ngoại lệ. Tuy lúc trước nàng không có đáp ứng hắn, nhưng khi lọt vào trong tay Khang Minh Đức dạo qua một vòng, rồi không phải là trở lại trong tay của Tưởng Hải Dương sao? Nói cho tôi biết, có phải hắn là Khang Minh Đức bắt buộc chị đúng không? Tưởng Hải Dương rất phẫn nộ. Khang Minh Đức đã đem chút ít hy vọng cuối cùng trong lòng của hắn hủy diệt rồi. Không có, là tôi tự nguyện. Cậu Tưởng, không phải là lâu nay cậu một mực muốn tôi sao? Bây giờ hiện tại cậu đã đạt được như nguyện. Nói đi, muốn tôi làm gì? Nhu Đình với ánh mắt miệt thị nhìn Tưởng Hải Dương hỏi. Thái độ của nàng lại làm cho Tưởng Hải Dương rất khó chịu. Theo bản năng hắn muốn lui xuống bỏ qua cho nàng, vì không phá hư đi hình tượng cao quý ở trong lòng của mình. Nhưng khi nghĩ đến nữ thần trong lòng của mình lại bị thằng heo mập Khang Minh Đức đầy đất hút ủi, lòng của hắn cũng theo đó mà càng cay đắng. Vậy cô hãy đến đây, trước đây cô cùng Khang Minh Đức làm cái gì, thì hãy cùng tôi làm một lần. Tưởng Hải Dương cuồng loạn điên lên quát to, Nhu Đình ánh mắt cũng như trước khinh bỉ hắn, sau đó đứng người lên, đem áo cởi bỏ, rồi sau đó là nội y quần lót, mãi cho đến trên người trần truồng không mảnh vải. Quần áo rơi lả tả ở trên tấm thảm trải sàn, nàng đi những bước chân nhẹ nhàng đi về phía của Tưởng Hải Dương. Hắn đau khổ nhắm mắt lại, cặp chân kia bước đến trước mắt hắn, đó tựa như là điệu nhảy của con chim thiên nga trước khi chết. Tưởng Hải Dương cắn răng, quay người lấy từ trong túi ra hai gói bột, đều là một loại thuốc kích thích, chẳng qua theo thứ tự dùng cho nam nhân là thuốc kéo dài thời gian giao hợp, còn dùng cho nữ nhân là thuốc kích thích tính dục. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 641, Tưởng Hải Dương lặng lẽ lấy ra hai loại thuốc kích thích, phân biệt rồi lén bỏ vào hai ly rượu vang nhỏ. Nào đến đây uống chút rượu vang đi. Hắn cầm ly rượu đưa cho Nhu Đình, nàng không nói gì cầm lấy uống hơn phân nửa ly. Tưởng Hải Dương nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết rõ bên trong hai ly rượu kia bên trong có cái gì. Đó là kích thích chánh tông của Mỹ, tác dụng mạnh vô cùng, bình thường chỉ sử dụng một nửa là đủ rồi, mà hắn lại dùng hết. Đối với đàn ông thì có khả năng tình dục tăng gấp mấy lần bình thường. Về phần Nhu Đình, bên trong ly rượu là một loại kích dục dành cho phụ nữ, dược hiệu cũng lớn vô cùng, nghe nói cho dù là trung trinh liệt nữ cũng sẽ biến thành người đàn bà phóng đãng dâm loạn. Chẳng mấy chốc xuất hiện trước mắt tình cảnh, Nhu Đình khuôn mặt ửng đỏ, quần áo xốc xếp vứt qua một bên, trần truồng ngồi ở trên giường. Nàng nhắm chặt hai mắt lại, một tay để trên bầu vú trái, một tay để ở phía dưới cái âm hộ của mình, không ngừng nắn bóp, làm hại Tưởng Hải Dương không kìm hãm được nuốt liên hồi nước bọt. Lúc này Tưởng Hải Dương sắc mặt cũng biến đổi dị thường, hồng đỏ có chút đáng sợ, trong đôi mắt của hắn, chỉ thấy một loại dã thú mới có. Tưởng Hải Dương đi đến gần giường rồi cầm lấy cái chân trái của nàng giơ cao lên, Nhu Đình cũng không tự chủ được, rướn người hai tay ôm lấy cổ của Tưởng Hải Dương thì mới có thể cân bằng thân thể của mình. Tưởng Hải Dương cũng không thỏa mãn, hắn dùng tay kia nâng lên tiếp cái chân còn lại của nàng. Cứ như vậy, cả người Nhu Đình đều rời khỏi mặt giường, theo bản năng dùng cặp đùi kẹp chặt lấy hai bên hông của Tưởng Hải Dương, cứ như vậy bám trên người của Tưởng Hải Dương đang đứng, mà lúc này thì Tưởng Hải Dương dọn ra hai tay đặt ở bên dưới mông đít nàng, nâng lấy thân thể của nàng giữ thăng bằng. Kể từ đó, dương vật của Tưởng Hải Dương trực tiếp va chạm vào cái khe thịt yếu hại của Âm Hộ Nhu Đình, không ngừng ma sát, đôi bàn tay của hắn còn bóp mạnh đôi cái mông thịt nàng, bất chợt dùng sức tách ta hai bên mông, một bên đầu vú nàng cũng đã bị Tưởng Hải Dương hôn mút thỏa thích. Nhu Đình tùy ý để hắn tùy vỗ về chơi đùa trên thân thể mình, nàng thoải mái nhẹ nhàng rên rỉ, hai đầu núng vú dưới sự bú mút của miệng hắn càng thêm cứng rắn, ngạo nghễ phồng lên đỏ tươi giống hai trái anh đào mới từ trên cây hái xuống. Nhu Đình bị hắn tiến công, toàn thân ma ngứa không chịu nổi, cái eo nhỏ uốn ép lắc lư như con rắn, tiếng rên rỉ càng lúc thêm lớn, biến thành á ừ á ừ. Có lẽ là do tiếng rên của Nhu Đình kích thích, hắn không ngừng lấy tay nâng cái mông của nàng hẩy lên xuống, để cho đầu khất dương vật của hắn hướng đến cái khe thịt giữa hai chân nàng mài tới mài lui. Nguyên lai dịch nhờn đã tràn ra khỏi cửa miệng âm đạo, với cử động như vậy, cửa miệng âm đạo trở nên hơi mở rộng ra, trong khoảng thời gian đầu khất cọ sát, làm cho bên trong âm đạo Nhu Đình thêm trào ra ướt át không chịu nổi. Bởi vì thuốc kích thích phát tác, ý nghĩ của hắn hỗn loạn, dục hỏa đốt cháy dưới khuôn mặt, Tưởng Hải Dương mỗi một lần ma sát dương vật vào đều dùng sức, không biết là vô tình hay cố ý nhưng không phải là chuẩn xác, đầu khất cứ trơn trượt bên cạnh chính giữa hai bên mép lớn âm hộ, làm cho Nhu Đình cảm giác hơi thốn, nhưng bên trong âm đạo lại vô cùng tâm nhợt nhạt, mỗi khi hắn đâm chọc dương vật tới, cái mông của nàng cứ cố tự điều chỉnh góc độ cho đầu khất dương vật cắm vào cửa miệng âm đạo. Rốt cục, Tưởng Hải Dương cũng đã đưa được đầu khất đến đúng vị trí rồi, hắn có chút nóng nảy, đầu khất vừa mới tìm được hang động, do đang đứng nên lúc hắn xốc mông nàng lên, cử động lại làm trợt ra bên ngoài, làm hại Nhu Đình cắn răng, đành nhắc nhở hắn, chính là cái nơi vừa rồi đó. Tưởng Hải Dương nghe được tiếng của nàng, thì lúc này hắn mới thật sự đưa cái đầu khất chĩa thẳng tọt vào cửa miệng âm đạo Nhu Đình, nàng cũng cảm giác được Tưởng Hải Dương đang dùng sức, đã muốn đem dương vật của hắn chui vào bên trong âm đạo mình. Tưởng Hải Dương mạnh mẽ hãy tới một cái, ọc một tiếng, cả cây dương vật liền mạch lưu loát toàn bộ chui hết vào trong âm đạo, cổ tử cung Nhu Đình bị đầu khất của hắn mạnh va chạm, toàn thân nàng giật thốn lên, ái, một tiếng kêu, cặp đùi nàng ôm chặt hông Tưởng Hải Dương. Mặt ngoài cái âm hộ tràn ngập đầy dịch nhờn, trong lúc dương vật Tưởng Hải Dương tiến xuất trong cơ thể nàng, trong cổ họng hắn cũng phát ra tiếng gầm như giận dữ vậy, coi như là sau khi nỗ lực, cuối cùng hắn cũng tìm được nơi để phát tiết, hai tay vẫn giữ chặt lấy cái mông của nàng, hắn dùng sức đẩy dương vật tiến ra vào tại trong cơ thể nàng xuất nhập không ngừng, thế mạnh như chẻ tre, hai mảnh mép trong âm hộ theo chuyển động dương vật khép vào mở ra, đầu khất dương vật giờ phút này như sưng trướng lớn hơn nữa. Giống như tiếp tông tại trong hang động giằng co, mài cho cái âm đạo rất mau thư sướng, bên trong không ngừng đem dịch nhờn chuyển vận ra ngoài, sự ma sát của hai bộ phận sinh dục tạo nên chất lỏng biến thành màu trắng sữa, có khi đột nhiên từ bên trong âm đạo một phần lớn chất lỏng, ngay tại trong khe hở hướng ra phía ngoài trào ra, khoái cảm, rất nhanh hiện đầy trên thân thể của nàng, đang phối hợp với sự va chạm của dương vật Tưởng Hải Dương, loại khoái cảm kia cùng kích thích, suýt chút nữa làm cho Nhu Đình nổi điên lên. Bên trong âm đạo nhột nhạt khó chịu, nhưng lại sướng khoái tựa như bay lên thiên đường, chính mình họ gì nàng cũng đã quên, lúc này chỉ biết vận dụng cặp đùi cùng cái mông để đem cái âm đạo ép chặt lấy tiếp xúc thân mật, thêm sự cọ sát cùng với cây dương vật, vách thành âm đạo đầy nếp nhăn co giãn như sợi dây thun gắt gao siết chặt giữ lấy, làm cây dương vật thêm cứng rắn, đầu khất dương vật cũng phát huy ra hết công năng nở lớn hơn, chèn ép lên cổ miệng tử cung, đem khoái ý thư sướng hướng về phía trên người hai người chuyển vận. Nhu Đình cảm thấy bên trong âm đạo của mình, dương vật của Tưởng Hải Dương đang đẩy nhanh tốc độ, cơn sướng liền còn chưa kịp tiêu hóa, kế tiếp lại theo nhau mà tới, nàng như là chống đỡ không nổi rên to, ưm. A, đừng có ngừng, đẩy mạnh chút. Ui. Ui, mau, mau, chị, sắp tới rồi. Chỗ lông mu nơi cây dương vật đúc thành màu trắng sữa bọt biển, Tưởng Hải Dương nhìn xuống phía dưới nơi giao tiếp hai bộ phận sinh dục, trên nét mặt nóng lên. Đúng là chưa bao giờ hắn hứng tình như đêm nay, dù sao sức người có hạn, đôi chân vơi tư thế đứng giao cấu đã bắt đầu run rẩy mỏi mệt, hắn liền thả Nhu Đình nằm ngửa ở trên giường, đem hai cái chân tuyết trắng thon dài mượt mà của nàng tách ra, cái âm hộ mập mạp đậm đặc đầy lông rối bời của Nhu Đình triển lộ ra nhìn thấy không sót gì, Nhu Đình hai chân bị tách ra đến mức tận cùng, cũng bởi vì vậy mà cây dương vật cương cứng cơ hồ nhiều lần đều là tẩn căng mà cắm xuống, làm cho chất lỏng dịch nhờn văng ra chung quanh. Bên trên đôi vú không ngừng nhún nhảy, hình dáng đôi bầu vú với độ cong hoàn hảo, làm cho người ta hoa mắt thần mê.